Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 950. Máu nhuộm cung đình. Kình Thiên Đại Đế chết rồi, bị Giang Dịch Nguyên Hồn giết chết. Hắn vì chữ tác Hoàng Cực Kinh Thế Thư bản này bất hủ thần tác, dốc hết suốt đời tâm huyết, thậm chí biến lãnh khốc, tàn bạo, không tiếc tất cả, muốn mở ra một cái vĩ đại thời đại, hoàng quyền chí thượng, làm vạn cổ quân chủ, siêu việt thượng cổ chư thánh vương. Hắn hoành đồ sự nghiệp to lớn thành công, thiên hạ đều bị hắn thống nhất, chúng sinh tín ngưỡng hoàng quyền, hắn xác thực trở thành vạn cổ quân chủ, cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Hắn cũng đã đạt tới nhân sinh đỉnh phong, huy hoàng sáng chói, nhưng là ngay lúc này, hắn lại bị người giết chết, tất cả mọi thứ hóa thành giấc mộng hão huyền, nháy mắt sụp đổ, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Kình Thiên Đại Đế liền chết cũng không tin bản thân sẽ chết ở trong tay Giang Dịch. Bởi vì Giang Dịch mất đi nhục thân, chỉ còn lại một tôn nguyên hồn, cho dù là cường hoành, lại có thể cường hoành đi nơi nào. Làm sao có thể là đối thủ của hắn đây? Hắn vừa mới đại khai sát giới, nhất cử đánh tan những cái kia thập đại đạo môn đệ tử vây công chặn giết, đồng thời tiến hành phản sát, cơ hồ là nhẹ nhàng như thường, hạ bút thành văn. Đối với trận chiến này, hắn có tuyệt đối lòng tin có thể thắng lợi, đáng tiếc không như mong muốn, hắn tính sai. Hắn căn bản không biết Giang Dịch là thân phận gì, cũng không biết Giang Dịch bị U Mộng Thiên Tôn triệt để gạt bỏ, lại là làm sao sống lại. Kình Thiên Đại Đế thân thể theo lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư vỡ nát ra, giống như trước đó Giang Dịch đồng dạng, tính mệnh cùng nhau tu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Kình Thiên Đại Đế tu vi 10 phần cao thâm, cơ hồ có thể đem bất luận cái gì thương thế khôi phục lại, duy chỉ có loại này thương thế. Không có bất luận cái gì biện pháp. Kình Thiên Đại Đế chết. Hoắc không nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra thật sâu chấn kinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới bản thân người huynh đệ này, dĩ nhiên cường đại đến tình trạng này, một cách liền quay chuyển càn khôn, đem Kình Thiên Đại Đế đánh giết. Vù! Giang Dịch bay lên đi trước, bàn tay lớn vồ một cái, đem Kình Thiên Đại Đế tất cả sinh mệnh tinh hoa thu nạp đến trong tay, ngưng tụ thành đoàn, sau đó ánh mắt rơi vào Hoắc Không trên người. Hoắc Không, ngươi thương thế không nhẹ, nhanh chóng đem cái này đoàn sinh mệnh tinh hoa thôn phệ, luyện hóa, khôi phục lại. Trong một chớp mắt, hắn liền đem trong tay sinh mệnh tinh hoa đánh vào đến Hoắc Không thể nổi. Ầm vang! Hoắc Không thân thể lập tức phồng lên, thu được đại bổ, phát ra phô thiên cái địa khí tức, hắn thương thế lập tức khôi phục lại, linh lực nổ tung lên, thực lực kéo lên đạt tới một cái đáng sợ cấp độ, một quyền đánh ra, tư không ầm ầm vang rền, xé sách vạn vật. Tốt tốt tốt, Giang Dịch, ta hiện tại đã đem kiếp trước tu vi toàn bộ khôi phục lại, trở lại đại thiên thế giới, liền có thể quay về đỉnh phong, không có một tia suy yếu. Hoắc Không thanh âm vang dội vô cùng, bật hơi thành phong, cái thế vô địch. Hắn lần này chẳng khác gì là đem Kình Thiên Đại Đế cả người toàn bộ thôn phệ, luyện hóa, tự nhiên là thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Giang Dịch nhẹ gật đầu, sau đó nguyên hồn vận chuyển lại, cũng đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư những cái kia mảnh vỡ nuốt mất, không ngừng mà thu nạp trong đó tinh túy. Bản này bất hủ thần tác. Thế nhưng là hội tụ thiên hạ võ công tuyệt học, cổ lão điển tịch kinh thư, bí tàng, ghi lại lịch sử thơ ca đồng dạng văn minh, bao la vạn tượng, tinh diệu tuyệt luôn. Liền thiên hoàng bí điển đều thu nạp đi vào. Có thể nói như vậy, thiên hạ không có bất luận cái gì một bộ kinh thư có thể cùng so sánh, cho dù là phóng tới đại thiên thế giới bên trong, cũng có thể lấy làm kỳ, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nếu như không phải như thế, Kình Thiên Đại Đế làm sao có thể hoàn thành hoành đồ sự nghiệp to lớn, nhất thống thiên hạ đây? Ao ao ao! Giang Dịch đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư tất cả mảnh vỡ toàn bộ nuốt vào nguyên hồn, hắn nguyên hồn, lập tức vặn vẹo, biến hóa, như là nước chảy đồng dạng, lưu thương khúc thủy, như tỳ bà đàn tấu, như cầm sắt cùng reo vang, phát ra mỹ diệu âm phù, vang vọng đất trời. Trong một chớp mắt, hắn nguyên hồn tản ra, hóa thành 30 khỏa niệm châu, mỗi một khỏa niệm châu đều hàm chứa lịch sử thơ ca đồng dạng văn minh, sáng chói như minh nguyệt, đồng thời hiện ra đến ngàn vạn khí tượng, vượt thần khó lường. Tiếp theo, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cùng Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh hai cái này kiện đạo khí từ hắn nguyên hồn bên trong bay đi ra, rơi ở trong tay Giang Dịch. Hai cái này kiện đạo khí bị Kình Thiên Đại Đế dung nhập vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bất quá lại không có bị luyện hóa, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Kình Thiên Đại Đế chết, kinh đô thành trên không ngưng tụ những cái kia khí vận liền nhao nhao tiêu tán, tất cả hoàng uy biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, phát ra một trận u thanh âm tựa hồ đang rên rỉ thút thít. Thánh thượng, băng hà, Tam Công đứng ở trước điện, lập tức đau buồn la hét lên, sau đó quỳ ở trên mặt đất. Văn võ bá quan cũng nhao nhao đi theo quỳ xuống. Còn có một đám tần phi, hoàng tử, công chúa. Tất cả mọi người đều biết rõ Kình Thiên Đại Đế bị Giang Dịch giết chết. Rất nhiều đối Kình Thiên Đại Đế trung thành tuyệt đối người, lập tức kêu la muốn tru sát Giang Dịch vì thánh thượng báo thù rửa hận. Nhưng là sau một khắc, những người này liền gặp đến một cỗ thần bí lực lượng tập kích, chết bất đắc kỳ tử. Giang Dịch không có bất luận cái gì nhân từ nương tay, thắng làm vua thua làm giặc, đây là số mệnh cuộc chiến. Kình Thiên Đại Đế bị hắn giết chết, liền là chung kết. Những người này muốn biểu đạt trung tâm, dĩ tạ ơn vua, vậy hắn liền triệt để thành toàn bọn họ, đưa bọn họ đi cùng Kình Thiên Đại Đế gặp mặt. Máu tươi nháy mắt nhiễm đỏ toàn bộ cung đình, thiên địa một mảnh tiêu điều. Một nén nhang sau, không khí biến tĩnh mịch nặng nề, tất cả mọi người đều bao phủ ở một cỗ to lớn sợ hãi, không có người lại kêu la hét vì Kình Thiên Đại Đế báo thù. Bởi vì những cái kia kêu la người cũng đã gặp Diêm Vương. Vù! Giang Dịch thân ảnh rơi vào trung ương đại điện quảng trường bên trên, sau đó xuất ra hương nến, bắt đầu tế điện bản thân phụ hoàng, mẫu hậu, nhường bọn họ dưới suối vàng biết. Hắn hôm nay cuối cùng giết chết Kình Thiên Đại Đế, báo cái này cừu hận. Hắn mặc dù cũng đã biết rõ mình là đầu thai chuyển thế, nhưng là hắn kiếp này thân là con của người, nhất định phải vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, giải quyết xong phần này nhân quả. Đây cũng là hắn một đường đi tới, kinh lịch vô số lần sinh sinh tử tử, kiên trì tín niệm. Bây giờ hoàn thành chuyện này, thông qua tế điện phương thức chiêu cáo, hắn ý niệm lập tức biến trước đó chưa từng có thông suốt, cũng không còn bất luận cái gì cách trở. Sau nửa ngày, Giang Dịch từ dưới đất đứng lên, hủy đi hương nến, bởi vì từ nay về sau, hắn cũng đã không còn cần những thứ đồ này. Hắn xoay người, ánh mắt ở đám người trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào một đạo thân ảnh phía trên. Cái này thân ảnh là đại sư huynh Hứa Lâm. Hứa Lâm giết Ly Châu Tổng Đốc, tự mình hủy đi bản thân nhục thân, lấy nguyên hồn trở về bẩm báo Kình Thiên Đại Đế, bốc lên tội khi quân, che giấu nó tung tích, nhường hắn ở thế ngoại đào nguyên, vượt qua không màng danh lợi, yên tĩnh 5 năm, cũng vì hắn khôi phục thương thế cung cấp quý giá thời gian. Lúc này, Hứa Lâm vẫn là nguyên hồn chi thể, còn không có tá thi hoàn dương. Giang Dịch nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng nhìn về phía Giang Dịch, trên mặt lộ ra mỉm cười, tựa hồ đang vì Giang Dịch cao hứng. Giang Dịch mặt không biểu tình, cũng không có nói chuyện, bất quá nhưng trong lòng sinh sôi ra từng tia dòng nước ấm, chuyện cũ như gió, nói đến đúng là hắn cùng Hứa Lâm quan hệ. Mộng Hồn Tông bất quá là U Mộng Thiên Tôn một trận tính toán, tất cả Mộng Hồn Tông đệ tử đều là tính toán Giang Dịch vật hy sinh, những cái được gọi là ăn oán, cũng như gió vậy thổi tan mà đi, không còn tồn tại. Giờ khắc này hắn mới minh bạch, Hứa Lâm lựa chọn mới là cử chỉ sáng suốt, Mộng Hồn Tông đã vong có thể mạng sống xuống dưới, lựa chọn thần phục lại có làm sao không có thể. Nếu như hắn cùng với Trung ương Hoàng Triều cũng không thù oán, chỉ là Mộng Hồn Tông một cách bình thường đệ tử, vì mạng sống, chỉ sợ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Chỉ là hắn chỗ đứng góc độ khác biệt thôi, cho nên không cách nào dễ dàng tha thứ loại này sự tình. Trầm mặc, hắn tự tay bắn ra, Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh liền bay ra ngoài, rơi vào Hứa Lâm trước người. Sau đó hắn bay lên chào hỏi Hoắc Không một tiếng, chuẩn bị rời đi. Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh là trung ương hoàng triều trấn áp khí vận chí bảo, hắn đem hắn cho Hứa Lâm, chẳng khác gì là cho hắn một trương vương bài. Kình Thiên Đại Đế mặc dù chết rồi, nhưng là trung ương hoàng triều cũng sẽ không vì vậy mà diệt vong, còn có nhiều như vậy hoàng tử ở, khẳng định có người sẽ vào chỗ, leo lên đại điển. Muốn vào chỗ, Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh liền là mấu chốt. Giang Dịch mặc dù giết không ít người, nhưng là cuối cùng vẫn là không có đại khai sát giới, đem toàn bộ hoàng phủ thị tộc nhất cử diệt đi, dù sao, hắn mẫu hậu cũng là hoàng phủ thị tộc một thành viên. Hứa Lâm đưa tay vuốt ve mấy lần Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh, tự nhiên sẽ không thể không minh bạch vị này tiểu sư để dụng ý, hắn đại thủ hất lên, cái này chí bảo liền rơi vào nhị hoàng tử hoàng phủ Loan trước người. Hoàng phủ Loan sững sờ chốc lát, lúc này kịp phản ứng, lập tức đem Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh thu vào, cùng lúc đó đối Hứa Lâm đầu nhập đi cảm kích ánh mắt. Tam công nhìn thấy thở dài một tiếng, lập tức hướng về Hoàng phủ Loan quỳ xuống. Những cái kia văn võ bá quan cũng đi theo quỳ xuống. Đại hoàng tử Hoàng phủ Đạo đã chết ở trong tay Giang Dịch, nhị hoàng tử Hoàng phủ Loan chính là trưởng tử. Hoàng hậu sở sinh kế thừa đại vị tự nhiên là thực chí danh quy. Hoàng cung phát sinh sự tình, Giang Dịch không có hứng thú chút nào, hắn lúc này cũng đã bay ra kinh đô, nhưng là ở phía trước không trung lại xuất hiện một đạo bóng người. Đó là Bàng Thu Uyển. Giang Dịch chúc mừng ngươi thành công báo thù. Bàng Thu Uyển một đôi mắt đẹp rơi vào Giang Dịch trên người, mỉm cười nói. Giang Dịch khẽ vuốt cằm. Không có cái gì đáng giá chúc mừng, cái này đối ta mà nói cũng không phải là may mắn. Những năm này, ta một mực tìm kiếm ngươi, ta không tin tưởng ngươi đã chết. Bàng Thu Uyển một mặt nghiêm túc nói ra. Nàng thật là ra ngoài tìm kiếm qua Giang Dịch, đi qua thiên sơn vạn thủy, từng cái châu bớt, thậm chí ngay cả vô tận hải vực cũng đi qua, vẫn như cũ không có Giang Dịch tung tích. Nàng phi thường tuyệt vọng, bất lực, bởi vì nàng cùng Giang Dịch hồn tu luyện qua, phía trên lây dính Giang Dịch khí tức, giống như Giang Dịch còn sống, tối tăm bên trong nàng có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Nhưng là nàng nhưng thủy chung không cách nào cảm ứng được Giang Dịch tồn tại, như vậy chỉ có một cái khả năng kia chính là Giang Dịch thật chết. Giang Dịch trầm mặt, không có nói. Bàng Thu Uyển cũng hơi ngừng lại. Nàng trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, muốn đối Giang Dịch kể rõ, nhưng là giờ phút này lại có thể so đường đột, dĩ nhiên không biết nên như thế nào mở miệng. Ngươi muốn đi. Sau nửa ngày, Bàng Thu Uyển mới nói. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Ngươi muốn đi chỗ nào? Đại thiên thế giới. Giang Dịch ngữ khí kiên định nói ra. Hoắc không nghe được lời này, không khỏi vì thế mà choáng váng. Đại thiên thế giới. Bàng Thu Uyển thưởng thức bốn chữ này. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 951. Viễn cổ ma đàn. Bàng Thu Uyển thân làm thái sư chi nữ, bây giờ cũng tu luyện đến dự tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương, tự nhiên biết rõ đại thiên thế giới là địa phương nào. Không đi không thể. Bàng Thu Uyển nhích bờ môi, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Không đi không thể. Giang Dịch gật đầu, ngữ khí kiên quyết. Vậy ta cùng đi với ngươi. Bàng Thu Uyển cơ hồ không có bất kỳ do dự nào. Giang Dịch nhìn qua Bàng Thu Uyển, lắc lắc đầu. Quá nguy hiểm, ngươi đi không được. Bàng Thu Uyển sắc mặt hơi hơi trắng bệch qua chốc lát, vừa rồi nói ra. Có lẽ ngươi cách này vừa đi, chúng ta lại không gặp nhau ngày, cho dù nguy hiểm nữa, ta cũng không muốn lần nữa bỏ lỡ. Giang Dịch trầm mặt. Hắn không phải đầu ngốc, đối với tình cảm cũng không phải là nhất khiếu bất thông, Bàng Thu Uyển lời nói này ý tứ cũng đã đầy đủ hiểu. Nếu có cá nhân nguyện ý bất chấp nguy hiểm sinh tử làm bạn, như vậy phần cảm tình này là cỡ nào đáng quý. Nhưng là Giang Dịch lại không chịu đựng nổi. Bởi vì hắn trong lòng đã bị chiếm hết, rốt cuộc dung nạp không dưới những người khác, cũng không muốn lại đi tiếp nhận loại kia thê thảm đau đớn kinh lịch. Không đáng. Cuối cùng, Giang Dịch vẫn là vô tình cự tuyệt. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, con đường này, ta một người đi là đủ, ngươi ta. Xin từ biệt. Nói xong sau đó, hắn liền không làm dừng lại, bay về phía nơi xa. Bàng Thu Uyển cả người cứng tại chỗ, trên mặt không có chút nào huyết sắc, hai mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, mất đi tất cả thần thái. Hoắc Không trầm ngâm ở giữa, cũng bay tới đằng trước. Tên sát tinh này thật đúng là tuyệt tình. Giang Thiên Diệp coi thường nói. Đợi đến ba người biến mất không thấy gì nữa sau đó, một đạo thân ảnh bay tới, chính là Bàng Thiên Đô. Hắn thở dài một tiếng, lập tức đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nói khẽ. Uyển Nhi, chúng ta về nhà đi. Không biết lúc nào, nữ tử trong mắt đã là hoàn toàn mông lung. Một trái tim cũng vỡ vụn triệt để. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Nàng trong miệng nam ni, không ngừng mà nói câu nói này. Đây cũng là nàng truy tầm vài chục năm, ngày đêm tưởng niệm, chờ đến đáp án, là như vậy băng lãnh, vô tình như vậy. Giang Dịch, ngươi rõ ràng đối với nàng cố ý, vì sao muốn tàn nhẫn cự tuyệt? Hoắc Không đuổi kịp Giang Dịch, mở miệng hỏi. Chính là bởi vì cố ý, cho nên mới muốn cự tuyệt. Giang Dịch thanh âm trầm thấp nói ra. Đã có hai cái nữ tử, vì hắn mà chết đi, lần này tiến về đại thiên thế giới, có không tưởng tượng nổi hung hiểm, hắn làm sao có thể nhường Bàng Thu Uyển đi theo hắn cùng một chỗ đi trước. Nơi này mới là an toàn nhất địa phương. Nếu có một ngày, hắn tìm được thất thải, vì những cái kia huyên đệ tỷ muội báo thù đoạt lại Chu Thanh Sa, như vậy hắn khẳng định sẽ lần nữa trưởng khống tòa này đồng phủ, tất nhiên còn có gặp nhau ngày. Cự tuyệt là vì càng tốt bảo hộ. Người khác lại làm sao có thể biết rõ hắn kinh lịch còn cố ý ý. Quả nhiên, Hoắc Không nghe được lời này, cả người ngây ngẩn cả người, ở não hải bên trong lặp đi lặp lại không ngừng mà tự hỏi câu nói này ý tứ. Nhưng lại trăm bề không hiểu được. Bởi vì hắn đối với tình cảm cũng là một mảnh trống không. Hắn là tinh thần đạo chân truyền đệ tử, tuyệt thế thiên tài, một lòng tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, làm sao có thể lãng phí thời gian ở loại này sự tình phía trên đây. Giang Dịch muốn đi đại thiên thế giới, nhất định phải đến đạo môn tiếp dẫn, cái giá này mười phần to lớn, tất cả chỉ có chúng ta lấy được thăng tiên đài thời điểm, đạo môn mới có thể nguyện ý tiếp dẫn chúng ta, nếu không tuyệt không khả năng. Hoắc Không trên mặt một mảnh ảm đạm, mở miệng nói ra. Nhưng là hiện tại thăng tiên đài cũng đã rơi vào U Mộng Thiên Tôn trong tay, về tới đại thiên thế giới, chúng ta lại cũng trở về không được. Đây cũng là vì cái gì, những cái kia thập đại đạo môn đệ tử sẽ tụ tập cùng một chỗ, vây giết Kình Thiên Đại Đế nguyên nhân. Bởi vì tòa này động phủ, đối với bọn họ mà nói, liền là một tòa lồng giam, giống như về không đi mà nói, chỉ có một con đường chết. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Giang Dịch thần sắc bình tĩnh nói ra. Ngươi có biện pháp? Hoắc Không trên mặt kinh nghi bất định. Liền bọn họ nhiều như vậy thập đại đạo môn đệ tử cũng không có cách nào thúc thủ vô sách. Hắn có thể có cái gì biện pháp từ tòa này động phủ ra ngoài? Giang Dịch không có nhiều lời, tiếp tục bay tới đằng trước. Giang Thiên Diệp ngược lại là muốn nói ra đắc ý một phen, nhưng là cuối cùng vẫn là nhìn xuống, không dám làm càn. Ba người không ngừng ở không trung phi hành, một đường mà qua, lập tức nhìn thấy những cái kia châu bớt dựng đứng pháp tượng, khí vận nhao nhao tiêu tán, mất đi tất cả thần thái, xuất hiện vô số vết rạn, thậm chí biến tàn phá lên. Đây là bởi vì Kình Thiên Đại Đế đã chết, bách tính tín ngưỡng cũng liền trở thành lục bình, không có căn bản, tự nhiên không còn tồn tại. Trong một chớp mắt thiên hạ kịch biến, tất cả châu bớt đều phát sinh khủng hoảng. Hoàn toàn đại loạn, giang sơn xuất hiện dao động, rất nhiều chư hầu đều thừa cơ khởi binh, muốn lật đổ trung ương hoàng triều thống trị, thay đổi triều đại, xưng vương xưng bá. Nhưng là chớp mắt thời gian, nhị hoàng tử Hoàng Phủ Loan liền đăng cơ làm hoàng, điều binh khiển tướng, đem những phản loạn này trấn áp. Kình Thiên Đại Đế mặc dù chết rồi, nhưng là trung ương hoàng triều căn cơ vẫn còn ở. Hoàng Phủ Loan tính cách cùng Hoàng Phủ Đạo hoàn toàn khác biệt, tao nhã nho nhã, hiểu được phân công hiền năng, lại có tam công toàn lực phụ trợ, trấn áp những phản loạn này cũng không phải việc gì khó khăn. Đương nhiên, bởi vì chư hầu phản loạn, trung ương hoàng triều còn là muốn loạn một hồi, những cái này đều chỉ là nói sau. Không bao lâu, ba người liền giáng lâm đạp tới Phong Châu, đi tới Ma Dược Sơn Mạch. Giang Dịch nhìn qua đầu này Ma Dược Sơn Mạch đen kịt, sâu thẳm khắp nơi đều là hiểm ác sơn phong, từ đó lan truyền ra một cỗ âm trầm kinh khủng khí tức, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ở nơi này sơn mạch chỗ sâu còn có một chút ma đầu ẩn núp. Bởi vì nơi đây liền là ma giới nhập khẩu, trung ương hoàng triều đại quân cũng không dám tùy tiện đến tới nơi này thanh trước ma đầu, nếu không có đi mà không có về. Chỉ là trong này ma khí liền có thể đem người ma hóa, mất lý trí, tẩu hỏa nhập ma. Nơi này là một chỗ to lớn hung hiểm chi địa. Cho dù là võ thánh cường giả, tuyệt tiên đại năng cũng không dám càng lôi trì một bước. Giang Dịch lập tức liền cảm ứng được, nơi này ẩn giấu đi một cái thần bí dị độ không gian. Hoắc Không đương nhiên cũng biết rõ nơi này là ma giới nhập khẩu, bất quá lại càng thêm nổi lên nghi ngờ. Giang Thiên Diệp. Giang Dịch gọi hoán một tiếng, là... Giang Thiên Diệp lập tức bay lên đi trước, đánh ra đến một đạo ma quang, tức khắc hóa thành vô số thần bí ma văn, dung nhập đến dưới mặt đất. Ầm vang. Trong khoảnh khắc, đại địa sụp đổ, phát ra một trận kinh thiên động địa nổ mạnh, tiếp lấy liền xuất hiện một cái to lớn ánh mắt, nhìn chằm chằm thiên không, vô biên ma khí từ đó bộc phát ra, lập tức khiến cho chu vi trăm dặm xuất hiện vặn vẹo. Đây là Tử Vong Ma Nhãn. Hoắc Không giật mình. Chủ nhân, mời. Giang Thiên Diệp cung kính nói ra. Giang Dịch nhìn chằm chằm cái này Tử Vong Ma Nhãn quan sát trong chốc lát, lập tức liền phát hiện cái này Tử Vong Ma Nhãn liền là tiến vào ma giới thông đạo. Đi thôi. Giang Dịch không do dự, lập tức chào hỏi một tiếng, dẫn đầu bay vào. Tử Vong Ma Nhãn bỗng nhiên một cách liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó liền đến một cái to lớn thông đạo, chung quanh là một loại phi thường cứng rắn bích chướng, vô cùng đen kịt, tràn ngập đáng sợ ma khí. Bất quá hắn phi thường chấn định, bốn phía bích chướng mặc dù phi thường cứng rắn, đồng thời hàm chứa cường đại ma niệm, nhưng là chỉ cần hắn nghĩ, lập tức liền có thể đem nó đánh vỡ ra, trùng sát xuất khứ. Cũng may, cũng không bất kỳ nguy hiểm nào, đi qua một phen không gian chìm nổi, ba đồng sau đó, Giang Dịch liền xuất hiện ở một cái cực kỳ cổ quái thế giới bên trong. Cái thế giới này, thình lình cùng hắn ở âm ti trong giới hạn cự cổ sơn mạch nhìn thấy tình huống không sai biệt lắm, cực mạnh ma khí giải giữa thiên địa, liếc nhìn lại đại địa đồng bằng, hoang vu phải toàn bộ đều là toái thạch, bùn đất, đầm lầy, không có bất luận cái gì sinh cơ. Trong đó sinh tồn vô số tà ma. Đây chính là ma giới. Hắn thân ảnh một hiện ra đến, chỉ làm trở thành oanh động to lớn. Vô số tà ma tựa hồ ngửi thấy mỹ thực, như sói dường như hổ nhất vây quanh tới tiến hành công kích. Tự tìm cái chết. Giang Dịch quát lạnh một tiếng, một trường đẩy ra, tức khắc liền đem vô số tà ma oanh sát, huyết nhục rơi xuống đất, dĩ nhiên dung nhập đạt tới lòng đất. Ở những cái này lòng đất cũng ẩn giấu đi tà ma, đem những cái kia huyết nhục hấp thu, sau đó thực lực thu được tăng cường, sau đó đối Giang Dịch triển khai đánh lén. Nhưng là bọn họ kết cục cũng giống như vậy, toàn diện bị Giang Dịch tru sát. Bất quá cái này ma giới, tà ma nhiều lắm, cơ hồ vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng mà hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Đúng lúc này, sau lưng thông đạo, Hoắc Không cùng Giang Thiên Diệp thân ảnh bay đi ra. Giang Thiên Diệp trực tiếp bay lên đi trước, không giận mà uy, trong một chớp mắt tất cả tà ma phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy đình chỉ đối Giang Dịch công kích. Chỉ có ở thời khắc này, Giang Thiên Diệp mới là vĩ đại vương giả, cao cao tại thượng. Những cái kia tà ma lập tức từ đó tách ra, nhường ra đến một đầu con đường, như quần thần nghênh đón thiên tử một dạng. Chủ nhân, viễn cổ ma đàn ngay ở phía trước, xin mời đi theo ta. Tiếp theo, Giang Thiên Diệp ngay ở phía trước ra, một đường thông suốt, không bao lâu bọn họ đến bay đến cái này ma giới trung ương, thấy được bằng phẳng đại địa, tỏa lạc một tòa to lớn ma đàn. Ô ô ô! Tòa này ma đàn, phi thường hùng kỳ, vĩ ngạn, nhưng là hình dạng vô cùng kỳ quái, tựa hồ là một cái côn trùng, phía trên điêu khắc vô số ma văn cùng cổ xưa thần bí đồ án, vô số tà ma, vây quanh tòa này ma đàn quỳ trên mặt đất. Không ngừng mà tiến hành tế bái, cái kia ma đàn tức khắc ma khí quay cuồng truyền lại ra từng đợt kỳ dị ma âm, lập tức cho người một trận thất thần. Bất quá Giang Dịch cùng Hoắc Không hai người đều là vô thượng cường giả, tự nhiên không nhận những cái này ma âm ảnh hưởng. Đây chính là cổ ma nhất tộc chí bảo, viễn cổ ma đàn. Giang Dịch nhìn chằm chằm tòa này ma đàn nhìn một hồi, quả nhiên liền cảm ứng được, tòa này ma đàn mới là căn bản, toàn bộ ma giới đều là tòa này ma đàn sinh ra dị độ không gian. Là, chủ nhân, tòa này ma đàn trên thực tế là dùng một loại không gian ma trùng rèn đúc, loại này không gian ma trùng có một loại thần năng, kia chính là mở ra lỗ sâu, chiết cây thời không, thông qua loại này thần năng tất nhiên có thể làm cho chủ nhân đi đến đại thiên thế giới. Giang Thiên Diệp nói ra. Cái gì? Không gian ma trùng? Ta đã từng ở trong đạo môn một bản đạo kinh phía trên nhìn qua, loại này không gian ma trùng phi thường cường đại, có thể sinh ra lỗ sâu qua lại ước vạn không gian, mỗi một đầu không gian ma trùng đều phi thường chân quý, là ước vạn tu sĩ tha thiết ước mơ thần sủng, đáng tiếc cũng đã tuyệt tích. Hoắc Không kích động nói ra. Không nghĩ đến cái này vô vọng động phủ, lại có không gian ma trùng tồn tại, quá bất khả tư nghị. Tòa này ma đàn bị đặc thù từng tế luyện, chỉ có chân chính cổ ma mới có thể thôi động, lấy ta bây giờ thực lực, hao hết toàn lực, cũng miễn cưỡng chỉ có thể thôi động một lần. Giang Thiên Diệp lần nữa nói ra. Giang Dịch không có nói, hắn vẫn như cũ đem ánh mắt rơi vào viễn cổ ma đàn, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Tên sát tinh này chẳng lẽ là không tin ta lời, ở hoài nghi ta. Giang Thiên Diệp trong lòng lột bột một cái, có chút khẩn trương. Vù! Đúng lúc này, Giang Dịch thân ảnh bay qua, rơi vào ma đàn, sau đó ngồi xuống, đem niệm lực triệt để vận chuyển lên đến, thời gian dần qua thẩm thấu đến ma đàn. Hống! Đột nhiên, hắn tối tâm bên trong liền nghe được gầm lên giận dữ, truyền lại đến tâm thần ở giữa. Tiếp theo, hắn tựa hồ thấy được một cái hình ảnh, một cái to lớn côn trùng ở trong hư không, thân thể uốn éo, tức khắc liền xuất hiện một cái hắc động, cái này côn trùng chui vào hắc động, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Sau một khắc sát na, Giang Dịch liền lấy lại tinh thần, trong mắt tinh quang lóe lên. Giang Thiên Diệp, bắt đầu đi. Hắn mở miệng nói ra. Cái gì? Vâng vâng vâng. Giang Thiên Diệp đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vội vàng đáp, hắn không biết cái này sát tinh làm sao đột nhiên lại tin tưởng hắn. Bất quá hắn không dám do dự, lập tức liền bắt đầu vận chuyển trên người cổ ma chi lực quán trú đến viễn cổ ma đàn bên trong. Viễn cổ ma đàn, lỗ sâu thần năng, chiết cây thời không. Ong! Trong một chớp mắt, tòa này ma đàn kịch liệt chấn động lên, phía trên phù văn quang mang mãnh liệt. Lơ lửng bay lên đến không trung, sau đó ở ma đàn phía trên, phong vân biến sắc, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, cái này vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn 9981 vòng, sau đó, tức khắc ngưng tụ thành hình, xuất hiện một cái hắc động. Giang Dịch ánh mắt, rơi vào cái này hắc động, tức khắc phát hiện cái này hắc động cùng vừa rồi họa diện cái kia hắc động không có sai biệt. Cái này hắc động chính là không gian ma trùng chế tạo ra lỗ sâu. Cái này lỗ sâu sâu không thấy đáy, thình lình thông hướng một cái không biết thế giới, ẩm ẩm cho người cảm thấy bất an. Chủ nhân tiến nhanh, ta không kiên trì nổi. Giang Thiên Diệp trên người lực lượng không ngừng mà tràn vào ma đàn, tiêu hao cực lớn, toàn thân run rẩy lên, trên mặt một mảnh trắng bệch, thấu lộ ra suy yếu. Giang Dịch nhìn hắn một cái. Sau đó đối Hoắc Không nói ra. Đi. Thế là hai người liền không ở do dự, lập tức đằng không mà lên, xông vào lỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Cơ hồ ngay ở hai người tiến vào lỗ sâu nháy mắt, cái kia lỗ sâu lập tức sụp đổ, tư không một lần nữa quy về bình tĩnh. Giang Thiên Diệp phun ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên đã tiêu hao hết lực lượng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá trên mặt hắn, lại lộ ra một tia tiếu dung. Không gian ma trùng thật có mở ra lỗ sâu năng lực, đáng tiếc đầu này ma trùng đã chết vô tận tuế nguyệt. Cái này lỗ sâu đến cùng có ổn định hay không, người nào cũng không thể biết. Hắc hắc, chủ nhân, ta nhưng không có lừa ngươi, về phần ngươi có thể hay không thành công đến đại thiên thế giới, liền nhìn ngươi bản thân tạo hóa. Trong lúc nói chuyện, hắn tựa hồ khôi phục một chút khí lực, sau đó đứng dậy. Há miệng hút vào, tức khắc vô số tà ma nhao nhao nổ tung, hóa thành khổng lồ năng lượng bị hắn nuốt xuống. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952. Đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới, không thiếu cách lạ. Nơi này không gian, không biết so vô vọng động phủ kiên cố gấp bao nhiêu lần, pháp tắc cũng mười phần nồng đậm, cường đại, nơi này là tu luyện giả thiên đường, động thiên phúc địa, đếm mãi không hết. Ở chỗ này, so có vô số quốc gia, hoàng triều, vô luận là cương thổ hay là thực lực, đều so trung ương hoàng triều cường đại gấp trăm ngàn lần, nhưng lại bị thập đại đạo môn thống trị. Thập đại đạo môn là đại thiên thế giới phát triển vô tận tuế nguyệt, đản sinh ra cử vô bá, áp đảo thương sinh, đồng thời cũng là thiên hạ tu sĩ hướng tới tu luyện thánh địa. Thiên hạ tu sĩ, chèn phá đầu lâu đều muốn tiến vào thập đại đạo môn tu luyện, bởi vì một khi trở thành thập đại đạo môn đệ tử, liền mang ý nghĩa Lý Ngư vượt long môn, có nhất phi trùng thiên cơ hội trở nên nổi bật, làm rạng rỡ tổ tông. Cho dù là một cái ngoại môn đệ tử, thân phận địa vị đều không giống bình thường, đến bất luận cái gì hoàng triều đều có thể phong vương bái hầu, hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Nhưng là có thể tiến vào thập đại đạo môn người ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời. Ở nơi này đại thiên thế giới một góc nào đó, có một đầu to lớn sơn mạch, đầu này sơn mạch cực kỳ hùng vĩ. Giống như một đầu cổ lão cử long chiếm cứ ở trên đại địa, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, linh khí mười phần. Ở nơi này sơn mạch, sinh trưởng từng cây đại thụ, toàn bộ đều không phải nổi danh cổ thụ, chọc trời mà lên, thân cây thô to, tán cây bao trùm chu vi vạn trượng, cành lá cầu trương che khuất bầu trời. So những cái kia che lấp chỗ, sinh trưởng vô số linh thảo đều là vô vọng động phủ bên trong cực kỳ hiếm thấy dược tài. Linh chi, nhân sâm, hoàng tinh, phục linh, khắp nơi có thể thấy được. Từng tiếng thú hống từ nơi này rừng rậm chỗ sâu truyền lại mà đến, có đáng sợ hung thú ẩn núp ở trong đó. Ở một chút sơn phong, loáng thoáng còn có linh lực ba động, tựa hồ có tu sĩ mở ra động phủ, ở trong này bế quan tu luyện. Còn có vô số người thành quần kết đội đến nơi đây săn giết hung thú, đào lấy linh dược. Vang giữa trưa trên bầu trời thái dương nóng bỏng thiêu nướng đại địa quang mang chói mắt. Toàn bộ sơn mạch phá lệ yên tĩnh. Đột nhiên, không khí phát sinh kịch liệt ba động, nhấc lên trận trận cuồng phong, đem những cái kia cổ thụ thổi đến lắc lư liên tục. Một chút cổ thụ tức thì bị thổi đến nhổ tận gốc, bay về phía phương xa. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia chính đang săn giết hung thú người, nhao nhao kinh hãi. Tiếp lấy bọn họ liền nhìn thấy bên trên bầu trời, một trận vặn vẹo, xuất hiện một cái đáng sợ vòng xoáy, khuấy động bát phương. Cái này vòng xoáy không ngừng mà mở rộng, cuối cùng hóa thành một cái hắc động, từ đó gầy ra kinh khủng phong bạo, mang theo một cỗ xé sách lực lượng, đem vô số cỏ cây xé sách trở thành vỡ nát, nơi không xa một ngọn núi cũng nháy mắt biến mất, không thấy tăm hơi. Rất nhiều người lập tức gặp tai bay vạ gió, kinh khủng kêu thảm ở giữa, vẫn như cũ không cách nào đào thoát ra ngoài, hài cốt không còn. Ở cái kia hắc động thổi quát đi ra phong bạo, thình lình tồn tại một ngụm đại đỉnh, như thiên thạch đồng dạng, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Ầm vang! Đất rung núi chuyển, đại địa lập tức thật sâu lõm xuống, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, liên lụy chu vi mấy trăm dặm. Cái này hắc động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vẹn vẹn chỉ là giây lát trong chốc lát, liền biến mất ở tòa này sơn mạch trên không, bất quá lại tạo thành đáng sợ phá hư. Vô số sinh linh chịu khổ diệt tuyệt. Bá bá bá. Một chút ẩn tàng ở nơi này đầu sơn mạch bên trong bế quan tu sĩ, nhao nhao bị cái này động tĩnh to lớn bừng tỉnh, sau đó bước ra động phủ, bay tới. Vừa mới phát sinh cái gì? Tựa hồ thiên hàng dị tượng, chẳng lẽ là có chí bảo xuất thế? Có chừng mấy chục tu sĩ đạp gió mà tới, lập tức thấy được tàn phá đại địa, thần sắc kinh hãi. Bọn họ ánh mắt khắp nơi liếc nhìn, xem xét lấy mánh khóe, mỗi người đều có đăm chiêu. Đột nhiên đám người ánh mắt cùng nhau rơi vào cái hố sâu này trung ương, cái kia tàn phá cực kỳ lợi hại địa phương. Nơi đó, thình lình tồn tại một tôn đại đỉnh. Tôn này đại đỉnh tựa hồ là từ không trung trực tiếp rơi đập, một nửa khảm vào dưới mặt đất, một nửa trần trụi bên ngoài tản mát ra một cỗ cường hoành khí tức. Đạo khí. Mấy cái tầm mắt cao siêu người, lập tức chăm miệng một lời kêu lên sợ hãi. Tôn này đại đỉnh, thình lình liền là một kiện đạo khí. Đạo khí, cho dù là ở cách này đại thiên thế giới, cũng phi thường chân quý. Người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là siêu phàm nhập thánh cường giả, nhưng là tu vi cũng cao thâm không được bao nhiêu, trên người cũng vẹn vẹn chỉ là nắm giữ linh khí mà thôi. Nếu như có thể lấy được một kiện đạo khí, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho tu vi tăng nhanh như gió. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra đến tham lam cùng nóng bỏng. Đây là một cái thiên đại kỳ ngộ, người nào đều không muốn bỏ lỡ. Vù! Trong đó một người, lập tức ẩn chứa không được lòng tham lam, dẫn đầu xuất thủ, hắn thi triển ra đến một môn huyền diệu thân pháp, thân ảnh lóe lên. Liền xuất hiện ở hố sâu phía dưới, nháy mắt tới gần đại đỉnh, năm ngón tay mở ra, liền là một trảo. Ngươi dám? Còn lại đám người, nhao nhao nổi giận, làm sao có thể nhường người này đem đạo khí cướp đi? Thế là nhao nhao dương khai công kích, hướng về hố sâu đánh giết tới. Ầm vang! Toàn bộ hố sâu, nguyên bản cũng đã tàn phá không chịu nổi, lúc này gặp đến mấy chục tôn võ thánh cường giả công kích, lần nữa bị đánh nổ đến, tôn này đại đỉnh cũng bị cuồng bạo lực lượng đánh đến bay lên. Về phần cái kia chiếm lấy đại đỉnh người, thì là bị đám người công kích bao phủ, bị rào sát đến nỗi ngay cả thịt không còn sót lại một chút cặn, chết đều không biết là chết như thế nào. Phàm là đều giảng cứu một cái tới trước tới sau, cái này đạo khí là lão phu trước hết nhất phát hiện, các ngươi dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Một cái lão giả lớn tiếng kêu lên, tu vi tựa hồ so những người khác còn cao thâm hơn một chút, cũng đã đạt tới siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cự đầu. Đánh sắm. Cái gì tới trước tới sau thiên hàng chí bảo, người có tài mới chiếm được. Cái này lão bất tử đồ vật, ở trong này cậy già lên mặt, ỷ vào tu vi so với chúng ta cao một cấp bậc, muốn độc chiếm chí bảo, chúng ta trước tề lực đem hắn diệt. Có đạo lý, giết. Ầm vang. Mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, cái này lão giả tức khắc liền bi kịch, ở đám người hung mãnh vây công phía dưới, một ngụm linh khí sách không lên, lập tức bị đánh giết. Nếu như đơn đả độc đấu, thậm chí là mấy người vây công, cái này lão giả đều có thể trấn áp xuống tới, nhưng là hắn lại đánh giá thấp những người này chiếm lấy đạo khí quyết tâm, đánh nhầm tính toán. Những cái này tu sĩ liền là một nhóm ác lang, nhìn chằm chằm đạo khí, ai dám kêu la chiếm lấy, liền sẽ trở thành chúng thị chi, từ đó gặp đến diệt sát. 7. 8 cái tu sĩ, liền là bởi vậy chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời, tôn này đại đỉnh ngay ở không trung bị đánh tới đánh lui, giống như đá bóng đồng dạng, người nào đều mơ tưởng lấy được, nhưng là lại không có tuyệt đối nắm chắc, đón lấy đám người vây công. Soạt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ không trung đạp đến, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền đem đám người công kích vỡ nát ra, sau đó đem đại đỉnh bắt ở trong tay. Ta tu luyện. vừa vặn thiếu khuyết một kiện đạo khí lô đỉnh đến luyện chế thần đan, tôn này đại đỉnh ta muốn. Đây là một cái thanh niên cẩm y ngọc phục, toàn thân thấu lộ ra một cỗ tôn quý ý, lời nói càng là mang theo không cho phép cự tuyệt bá khí. La Đồng. Đám người nhìn thấy cái này thanh niên, sắc mặt cùng nhau đại biến. Không sai, không sai, các ngươi tất nhiên nhận biết ta, vậy liền rời đi thôi. La Đồng đối với đám người phản ứng phi thường hài lòng, phất phất tay. Nhưng là những người này cũng không có rời đi, sắc mặt phi thường không cam lòng. La Đồng, ngươi thân làm thương sinh đạo chân truyền đệ tử thế mà cùng chúng ta cướp đoạt một kiện đạo khí, muốn hay không mặt? Đúng lúc này, một cái nam tử lấy dũng khí, lớn tiếng nói ra. Ân, ngươi dám cùng ta nếu vậy mà nói. La Đồng nghe tiếng, sắc mặt lập tức biến âm trầm vô cùng, ánh mắt như kiếm một dạng sắc bén quét bắn vào người này trên người. Phốc, người này trong miệng lập tức phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bạch. La Đồng là thương sinh đạo chân truyền đệ tử, siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm nguyên xúc địa tồn tại, hắn nháy mắt cũng đã cảm nhận được La Đồng sát cơ, lập tức kêu to lên. La Đồng, ta là Thái Huyền Đạo nội môn đệ tử, ngươi dám giết ta. Thái Huyền Đạo. La Đồng tức khắc giật mình, Thái Huyền Đạo thế nhưng là thập đại đạo môn, càng cổ lão đạo môn, thương sinh đạo cùng so sánh lên cũng hơi kém một chút. Hừ. Cái này Phong Lăng Sơn Mạch chính là chúng ta Tử La Quốc địa bàn, nơi này tất cả đều thuộc về Tử La Quốc tất cả, các ngươi đến nơi đây ý đồ trộm lấy Tử La Quốc chí bảo, coi như là Thái Huyền Đạo đệ tử, ta cũng giết không tha. Sau một khắc sát na, La Đồng trên mặt liền rõ ràng lộ ra âm trầm, đột nhiên một chưởng đánh ra, cái kia Thái Huyền Đạo nội môn đệ tử chưa kịp phản ứng, thân thể nổ tung. Sau đó tất cả sinh mệnh dấu vết đều bị gạt bỏ được sạch sẽ. Hắn là thương sinh đạo chân truyền đệ tử, nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền lực, làm sao có thể sợ một cái Thái Huyền Đạo nội môn đệ tử? Không được. Nhanh chóng đào tẩu. Đám người còn lại trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ, nhao nhao hướng bốn phía chạy tứ tán. La Đồng giết Thái Huyền Đạo đệ tử, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, khẳng định sẽ gặp đến Thái Huyền Đạo thảo phạt, ăn không hết, ôm lấy đi. Duy nhất không cho chuyện này tiết lộ biện pháp, liền là giết người diệt khẩu. Các ngươi ngược lại là phản ứng rất nhanh nha, đáng tiếc vô dụng. La Đồng trong lúc nói chuyện trên mặt lộ ra hung tàn, đầu ngón tay bắn ra, một ngụm phi kiếm lập tức giết ra, tức khắc cái này Phong Lăng Sơn Mạch bên trong vang tới thê lương kêu thảm. Mấy hơi thở sau, những cái này kêu thảm liền biến mất sạch sẽ, ngụm kia phi kiếm bay trở về, phía trên dính từng tia huyết tinh bị La Đồng bắn ra, nhỏ máu không dư thừa. La Đồng cười khan một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào trong tay đại đỉnh, những mày. Tôn này đại đỉnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tạo thành như thế động tính to lớn, tựa hồ có chút kỳ quái, ta trước đem hắn luyện hóa, nhìn xem rốt cuộc là manh mối gì. Tiếp theo, hắn liền đem linh lực quán chú đến đại đỉnh. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, ý đồ đem tôn này đại đỉnh ném ra, nhưng là đã chậm. Oanh! Ngay ở hắn đem linh lực quán chú đi vào nháy mắt, tôn này đại đỉnh lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, hắn thân thể ở cổ này lực lượng phía dưới trực tiếp bể ra, sau đó bị thu nạp đến đại đỉnh. La Đồng chỉ sợ nằm mơ đều không có nghĩ đến bản thân sẽ vì vậy mà mệnh tang hoàng tuyền. Tiếp theo, tôn này đại đỉnh bay đi ra hai đạo thân ảnh, chính là Giang Dịch còn có Hoắc Không. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 953, Thình Thế Hoàng Triều. Tôn này đại đỉnh chính là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Giang Dịch giết Kình Thiên Đại Đế, thứ gì đều không có lưu lại, duy chỉ có lưu lại cái này đạo khí. Bọn họ hai người từ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bên trong bay đi ra, tựa hồ phi thường suy yếu, đồng thời chật vật. Nhất là Hoắc Không trên người quần áo rách mướp, đầu tóc rối bời, thậm chí còn có một chút khô cạn vết máu, so tên ăn mày hình tượng cũng không khá hơn chút nào. Không biết là đã trải qua cái gì mới có thể biến thành cái dạng này. Nơi này liền là đại thiên thế giới. Giang Dịch khắp nơi nhìn một chút, sau đó bay lên, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại pháp tắc giáng lâm đến trên người hắn, khiến cho hắn phi hành nhận lấy một cỗ to lớn lực cản, xa xa không bằng ở trong vô vọng động phủ tới tự nhiên. Hắn vung tay lên, đem niệm lực công kích ra ngoài, vẹn vẹn nhấc lên tầng tầng gợn sóng, căn bản không cách nào dung chuyển hư không. Bất quá hắn đánh giết rất nhiều thập đại đạo môn đệ tử, ngược lại là đối với cái này đại thiên thế giới có nhất định biết, cũng không hoang mang. Chúng ta không có chết, thật về tới đại thiên thế giới. Hoắc không kích động vạn phần kêu lớn lên, giống như là một cái sai đường hài tử, về tới nhà. Người nào cũng không biết, bọn họ cũng đang cái kia lỗ sâu bên trong chìm nổi dòng dã 3 năm kinh lịch vô số lần sinh tử, mới tìm kiếm đến chính xác phương hướng thành công đi tới đại thiên thế giới. Ở trong đó chua xót, căn bản không cách nào đối ngoại nhân đạo ra, cho dù là Hoắc không dạng này tuyệt thế cường giả, cũng thiếu chút ý chí sụp đổ, lâm vào tuyệt vọng, trầm luôn ở trong đó. May mắn có Giang Dịch ở, cho hắn to lớn cổ vũ, cuối cùng hai người đồng tâm hiệp lực, liều mạng thôi động Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, mới qua cửa ải khó khăn, giáng lâm đến đại thiên thế giới. Vừa mới bị chúng ta đánh giết là người nào? Giang Dịch hỏi. Người này gọi là La Đồng, là thương sinh đạo một cách chân truyền đệ tử, bất quá cũng không có ý nghĩa, trước kia ta ở tinh thần nói thời điểm, căn bản chưa nghe nói qua, hẳn là mới tu luyện. Hoắc không nói xong, trong tay liền nhiều một cái túi trữ vật, sau đó đem hắn mở ra, bên trong không gian mười phần to lớn, vật phẩm đông đảo, chỉ là linh khí liền là mấy chục kiện, bất quá lợi hại nhất liền là vừa mới La Đồng đánh giết đám người ngụm kia phi kiếm, chính là cực phẩm linh khí. 10 vạn linh khí đan. Cái này La Đồng lẫn vào không tệ lắm, hẳn là có thể để cho chúng ta khôi phục lại. Hoắc không con mắt sáng lên, lập tức liền từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng đan dược đến, ở Nhật Nguyệt bên trong chiếc thần đỉnh trồng chất thành núi. Những cái này đan dược toàn bộ đều một dạng, mượt mà bóng loáng, hàm chứa phong phú linh khí. Giang Dịch biết rõ, đây là linh khí đan, là thu thập linh thạch đi qua rèn đúc sau đó, luyện chế thành đan dược, cắn nuốt, so linh thạch dễ dàng gấp 100 lần. Ở nơi này đại thiên thế giới, linh khí đan liền là đồng tiền mạnh, bất luận cái gì giao dịch đều lấy linh khí đan đến hoàn thành. 10 vạn linh khí đan là một bút tài sản to lớn, cần thu thập mấy đầu thượng phẩm linh mạch mới có thể luyện chế được đi ra đầy đủ. La Đồng loại này cấp bậc tồn tại tu luyện mấy năm. Bất quá bây giờ, bạch bạch tiện nghi Giang Dịch cùng Hoắc không hai người. Giang Dịch không chút do dự, lập tức thúc giục Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, tức khắc tất cả linh khí đan liền bị luyện hóa, lưu thông đến hai người trên người, khiến cho hai người thương thế nhanh chóng khôi phục. Một ngày sau đó, hai người thương thế liền toàn bộ khôi phục, 10 vạn linh khí đan tiêu hao không còn. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh luyện hóa lực lượng ở trong đạo khí tuyệt đối là số 1, bằng không thì Giang Dịch cũng sẽ không đem hắn lưu lại. Lệ! Đột nhiên, Hoắc không trong miệng phát ra thét dài, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, lực lượng bạo tăng, không còn là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, mà là để lục trọng đại tiểu như ý. Đây cũng là hắn lúc đầu tu vi, bởi vì đi vô vọng đồng phủ, đầu thai chuyển thế, mới biến thành bất diệt chi thân. Lúc này trở lại đại thiên thế giới, thôn phệ đại lượng linh khí đan, tự nhiên là khôi phục lại, quay về đỉnh phong. Giống như long quy đại hải, cả người thoải mái vô cùng. Giang Dịch không có đột phá, vẫn là vượt tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu. Bất quá cái này đại thiên thế giới tu sĩ toàn bộ đều là võ niệm đồng tu, cơ hồ không có vượt tiên mà nói, chỉ có siêu phàm nhập thánh cách gọi. Hắn mở miệng hỏi: Hoắc không, nơi đây là chỗ nào? Nơi này là Tử La Quốc, thương sinh đạo địa bàn. Ngươi muốn đi cái gì kia Thương Lan Điện Hạ, lạc thủy bờ sông ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau về tinh thần đảo, khẳng định có thể tìm tới dấu vết để lại. Hoắc không mở miệng nói ra. Cũng đành phải như thế. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Ngay ở hai người bay lên nháy mắt, đột nhiên trong hư không lấp lóe đi ra từng đạo quang mang, toàn bộ giáng lâm đến Hoắc không trước người. Những cái này quang mang là từng đạo phù lục, gọi là truyền âm phù, có thể cách không truyền âm, huyền diệu vô cùng. Hoắc không nhướng mày, lúc này bóp nát một chương truyền âm phù, tức khắc liền từ đó truyền lại ra la hét. Lão tổ cứu mạng. Liên tiếp mấy chương truyền âm phù đều là loại này cầu cứu thanh âm. Hoắc không sắc mặt đại biến. Giang Dịch, ta gia tộc đã xảy ra chuyện, nhất định phải lập tức chạy trở về. Đi. Giang Dịch cũng từ những cái này thanh âm bên trong nghe được chuyện này tính nghiêm trọng, lập tức nói ra. Thế là hai người liền bay khỏi mà đi. Hai người ở lỗ sâu ở lại bên trong 3 năm, đối với hai bên tình huống tự nhiên là cũng đã 10 phần hiểu rõ. Giang Dịch biết rõ, Hoắc không ở không có tiến vào tinh thần đạo tu luyện trước đó, là một cái gọi là thịnh thế hoàng triều, hoàng thất đệ tử, xuất thân bất phàm. Bất quá hắn cũng đang tinh thần đạo tu luyện mấy ngàn năm, tấn thăng trở thành chân truyền đệ tử, hắn phụ mẫu, huyên đệ cũng đã hóa thành một đống khô cốt. Bây giờ thịnh thế hoàng triều người là hắn hậu bối tử tôn, tự nhiên xưng hô hắn là lão tổ. Hoắc không phi hành, lại bóp nát một chương truyền âm phù, tức khắc từ đó truyền lại ra một cái thanh âm. Lão tổ, ngươi đi nơi nào? Đại diễn hoàng triều không biết từ nơi nào tụ tập một nhóm cao thủ, đem trong triều tất cả cung phụng đều giết chết, quy mô xâm phạm thịnh thế hoàng triều. Tổn thất thảm trọng. Lão tổ, ngươi nhanh trở về à, thịnh thế hoàng triều cũng đã mất đi mảng lớn cương thổ, không cách nào ngăn cản đại diễn hoàng triều tiến công, cũng nhanh diệt vong. Từng đạo thanh âm, từ những cái kia truyền âm phù bên trong vang lên, Hoắc không sắc mặt càng ngày càng mà trở nên âm trầm. Đúng lúc này, hắn lại bóp nát một đạo truyền âm phù, cái này truyền âm phù là 3 ngày trước đó phát ra. Lão tổ, đại diễn hoàng triều cũng đã đại quân áp cảnh, giết tới hoàng thành trước đó, văn võ đại thần, nghe hơi mà chạy, trong cung hoàn toàn đại loạn, chấm không đành lòng những cái này quyến trẻ con gặp đồ sát, đều là đã đem bọn họ phân phát, bây giờ toàn bộ hoàng cung, chỉ còn lại chấm người cô đơn, cùng trung thành tuyệt đối 8000 long vệ, mấy cái xương cánh tay đại thần khuyên chấm đào tẩu, nhưng là chấm không thể trốn, chấm là thịnh thế hoàng triều quân thiên tử trấn quốc môn, quân vương tử xã tắc, chấm muốn cùng Giang Sơn cùng tồn vong. Đoạn văn này đến từ thịnh thế hoàng triều đương đại quân chủ, Hoắc Hoang. Từ lời nói này, có thể nhìn ra vị này quân chủ không biết sợ, cùng quyết tâm thà làm chết trận dược, không làm vong quốc nô. Đại diễn hoàng triều, vương thị. Hoắc không trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần, không ngừng mà ở không trung phi hành. Ở trong vô vọng động phủ, bọn họ có thể độn nhập hư không tiến hành xuyên toa, nhưng là ở cái này đại thiên thế giới, bọn họ lại làm không được, tốc độ nhận lấy to lớn hạn chế. Cái này truyền âm phủ là Hoắc Hoang 3 ngày trước phát ra, đại diễn hoàng triều đại quân áp cảnh cũng đã đạt tới hoàng thành trước đó, bây giờ 3 ngày đi qua, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bất quá, Hoắc không còn là muốn dốc hết toàn lực tiến đến. Thịnh thế hoàng triều tại hắn che chở phía dưới, một mực phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an, cơ hồ không có bất luận cái gì hoàng triều dám đến xâm phạm. Nhưng là hắn không nghĩ tới, bản thân đi vô vọng động phủ sau đó, đại diễn hoàng triều thế mà thừa dịp hắn không ở, hướng thịnh thế hoàng triều vươn nanh vuốt, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Vô luận là thịnh thế hoàng triều, vẫn là đại diễn hoàng triều, đều ở tinh thần đạo dưới sự thống trị, còn tốt cái này Tử La quốc ngay ở thương sinh đạo bên cạnh, cự ly thịnh thế hoàng triều cũng không xa. Hai người chỉ dùng nửa ngày công phu, liền tiến vào thịnh thế hoàng triều mặt đất, liếc nhìn lại, sinh linh đồ thán, vô số thành trì biến tàn phá vô cùng, hoang dã, ngốc ưng bay vút lên, ác lang hàm thi, đầy đất bôn tẩu. Này chỗ nào vẫn là cái gì thịnh thế, đơn giản liền là địa ngục. Hoắc không trên mặt, nổi gân xanh, hiển nhiên phẫn nộ đến cực hạn, hắn không có dừng lại, tiếp tục bay tới đằng trước, càng ngày càng nhiều cảnh tượng thê thảm hiện hiện ở mắt hắn màn. Rốt cục thịnh thế hoàng triều hoàng thành ánh vào tầm mắt. Tòa này hoàng thành phi thường hùng vĩ, không biết so trung ương hoàng triều kinh đô thành khổng lồ gấp bao nhiêu lần, nhưng là giờ phút này cửa thành mở rộng, bốn phía tường thành cũng đổ sập không ít, hoàng thành khắp nơi bốc lên khói lửa, rất nhiều kiến trúc hùng vĩ đều bị thiêu thành cho tàn, gặp đến cướp sạch. Đường đi bày khắp một tầng thi thể, có phổ thông bình dân, cũng có nón trụ giáp sĩ binh. Toàn bộ hoàng cung cũng đã hóa thành một mảnh hỏa hải. Cái này đại hỏa tựa hồ cũng đã kéo dài một chút thời gian, vô số cung điện cho một mồi lửa, nhưng là vẫn như cũ còn tại lan tràn thiêu đốt, chỉ sợ nửa tháng không diệt. To lớn hoàng thành, dĩ nhiên tìm không thấy một cái người sống, triệt để biến thành một tòa thành chết. Thịnh thế hoàng triều, dĩ nhiên diệt vong. Ở tòa này hoàng thành trung ương có một tòa to lớn pháp tượng, chính là dùng một loại chân quý thần thiết rèn đúc, nhưng là lúc này lại triệt để vỡ nát ra, bị một cỗ cường đại lực lượng đánh tan, chỉ còn lại cái kia pháp tượng đầu lâu còn bảo tồn được còn hoàn chỉnh, bày ra trên mặt đất, mặt hướng nơi xa hoàng cung. Giang Dịch lập tức nhìn thấy đầu kia sọ bộ dáng, thình lình chính là Hoắc Không. Hoắc Không là thịnh thế hoàng triều thủ hộ giả, lão tổ tông, nơi này dựng cách khác sống, nhận văn võ bá quan, vạn dân kính ngưỡng, tự nhiên không kỳ quái. Ầm vang. Hoắc Không bàn tay vung lên, tức khắc đem tất cả hỏa diễm chôn vùi, ngửa mặt lên trời cuồng hống, một cỗ bi ý xuất hiện ở trên mặt hắn. Giang Dịch nhìn chằm chằm cái kia pháp tượng đầu lâu nhìn một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là cái này tiếu dung, hàm chứa một cỗ tàn nhẫn vị đạo. Hoắc Không, tòa này hoàng triều công phá bất quá hai ngày, đại diễn hoàng triều lúc này hẳn là ở ăn mừng đây, chúng ta đi chúc mừng. Hoắc Không nghe được lời này, lập tức đã ngừng lại thanh âm, biến bình tĩnh trở lại. Chỉ là trên người hắn xuất hiện một cỗ trước đó chưa từng có lệ khí. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954. Đại diễn thịnh sự. Đại diễn hoàng triều. Hoàng thành, muôn người đều đổ xô ra đường. Một trận bánh xe lộc cộc thanh âm vang lên, chỉ thấy rộng lớn đường đi, vô số tướng sĩ thân kỵ chiến ngựa, tư thế hiên ngang, khải hoàn mà về. Đây là một chi hổ lang chi sư, mỗi người đều là cao thủ tuyệt thế, có được cường đại võ lực, kiêu dũng thiện chiến. Ở nơi này đại quân áp tải một cỗ xe chở tù, tù trên xe dùng thô to khóa liên tỏa lấy một người, người này áo quần rách dưới, bẩn thỉu, mười phần chật vật. Nhưng lại không khó nhìn ra trên người hắn ăn mặc là một kiện long bào. Đây là chúng ta đại diễn hoàng triều vương bài thiết kỵ đại quân. Chúng ta đại diễn hoàng triều, 10 năm trước đó tuyên bố cùng thịnh thế hoàng triều triệt để khai chiến, điều động 100 vạn đại quân, không biết hao phí bao nhiêu vật tư, dòng giã 10 năm cuối cùng vẫn là đem thịnh thế hoàng triều diệt. Các ngươi nhìn chiếc xe chở tù người bên trong. Liền là thịnh thế hoàng triều quân chủ, Cửu Ngũ Chí Tôn, Hoắc Hoang, cỡ nào tôn quý nhân vật, bây giờ Giang Sơn diệt vong trở thành tù nhân, liền chúng ta đều không bằng. Ta nghe nói cái này Hoắc Hoang chính là một đời minh quân, chăm lo quản lý, đem thịnh thế hoàng triều phát triển được phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an, cũng không khâm phạm hắn triều, làm sao sẽ bị đại diễn hoàng triều diệt đây? Ai? Hình không lên đại phu, cái này Hoắc Hoang dù sao cũng là nhất quốc chi quân, đại diễn hoàng triều đem hắn bắt, như thế sóng chống khu chiêng diếu phố thì chúng quân vương tất cả thể diện cũng bị mất, đây là to lớn nhất nhục nhã. Đại diễn hoàng triều diệt thịnh thế hoàng triều tất nhiên uy chấn bát phương, sợ là muốn quật khởi mạnh mẽ. Chi này thiết kỵ đại quân có chừng 10 vạn người, từ trong cửa thành dũng mãnh tiến vào. Lập tức liền tạo thành oanh động to lớn, toàn bộ hoàng thành người đều đến xem náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ. Những người này, phần lớn đều là đại diễn hoàng triều con dân, biết rõ đại diễn hoàng triều đem thịnh thế hoàng triều diệt, liền thịnh thế hoàng triều quân chủ đều bắt sống, tự nhiên là vô cùng kích động, lớn tiếng reo hò. Trong một chớp mắt, rất nhiều người đều quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà hô hào, vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Thanh âm này từng cơn sóng liên tiếp, vang vọng toàn bộ hoàng thành, xông lên vân tiêu truyền. Tại bát phương trong lúc nhất thời, hoàng uy cuồn cuộn thiên hạ thần phục. Ở trong hoàng cung có một tòa to lớn cao lầu, đây là đại diễn hoàng triều chữ danh, Phong Hoa Lâu. Lúc này, ở nơi này, Phong Hoa Lâu, bóng người lắc lư, đại diễn hoàng triều quân chủ Vương Trạch Xương, dẫn thái tử, một đám hoàng tử, vương gia, văn võ đại thần, xem chừng nơi xa thiết kỵ đại quân vào thành hoạt động lớn. Chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng, đại diễn hoàng triều rốt cuộc đem thịnh thế hoàng triều diệt, bách tính uy tâm thiên hạ thần phục, phụ hoàng tất nhiên có thể khai sáng ra một phen thịnh thế, làm vạn cổ nhất đế. Cái kia bách tính hô hoán, vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm, thanh âm truyền đến thái tử vương thành quan tài vội vàng quỳ trên mặt đất, cao giọng nói ra. Chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng hoàng thượng. Những cái kia hoàng tử, vương gia, văn võ đại thần cũng đi theo quỳ xuống cùng kêu lên chúc mừng. Vương Trạch Xương trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng, không giận mà uy. Chúng khanh gia bình thân, hiện ở dưới thiên đều quy về thập đại đạo môn thống trị, vạn cổ nhất đế, nói một chút mà thôi, không cần thiết thật sự. Lần này diệt đi thịnh thế hoàng triều toàn bộ nhờ Mai tiên sinh to lớn tương trợ. Ở nơi này vị đại diễn hoàng triều quân chủ bên cạnh còn đứng một người, đây là một cái thanh niên, hắn ăn mặc rõ ràng không giống bình thường, chính là một kiện vẫn kim phục bào, phía trên linh khí ba động tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái này thanh niên gọi là Mai Triều Quý, khí tức cường hoành tựa hồ so cái kia đại diễn hoàng triều quân chủ còn muốn uy nghiêm mấy phần, trong lúc phất tay lộ ra bất phàm. Hoàng thượng khách khí, cái này bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Mai Triều Quý mở miệng nói ra. Huống chi lần này đến đây trợ giúp đại diễn hoàng triều diệt đi thịnh thế hoàng triều, là phụng công tử mệnh lệnh, tại hạ tự nhiên là muốn đem chuyện này xử lý đẹp. Mời Mai tiên sinh trở về sau đó thay ta hướng lão tổ thỉnh an. Vương Trạch Xương cung kính nói ra. Phụ hoàng thiết kỵ đại quân tiến cung. Thái tử vương thành quan nhắc nhở. Truyền chấm ý chỉ tế bái lão tổ pháp tượng thiết yến, khao thưởng toàn quân tướng sĩ toàn thành cùng chúc mừng. Vương Trạch Xương lập tức ra lệnh. Tuân chỉ. Đám người lập tức nhận ý chỉ. Mai tiên sinh, mời cùng ta cùng nhau dự tiệc. Vương Trạch Xương tiếp lấy lại đối Mai tiên sinh nói ra. Mai Triều Quý nhẹ gật đầu, lập tức cùng Vương Trạch Xương đồng hành, không phân trước sau, hạ, Phong Hoa Lâu, mà đi. Ở nơi này hoàng cung cũng có một tòa to lớn pháp tượng tồn tại, đây là đại diễn hoàng triều lão tổ, gọi là Vương Bàn, cũng là tinh thần đạo một vị chân truyền đệ tử. Vị kia Mai tiên sinh liền là Vương Bàn phái tới trợ giúp đại diễn hoàng triều diệt vong thịnh thế hoàng triều cường giả. Mười vạn thiết kỵ đại quân trọn vẹn ở đường phố du hành một canh giờ mới có thể nhập được hoàng cung cấm địa, sau đó tế bái pháp tượng, nhao nhao vào yến, đều có ngồi chỗ, cái bàn phía trên thì là bày đầy mỹ vị món ngon, từng vò rượu ngon, mười dặm phiêu hương. Đây là một cái vô cùng quảng trường khổng lồ, đã dung nạp 10 vạn thiết kỵ đại quân, cũng không lộ vẻ chen chúc. Hoắc Hoang cũng bị áp giải đến nơi này, bị trói vô ở quảng trường một cây thạch trụ bên trên, mặt xám như tro, không nhúc nhích. Đại diễn hoàng triều quân chủ ngồi thẳng ở quảng trường phía trên, uy nghi vạn trượng, làm cho người kính sợ. Hắn trông thấy tất cả mọi người vào chỗ sau đó, lập tức bưng chén rượu lên, đứng dậy. Phát ra uy nghiêm to thanh âm. Chú tướng sĩ anh dũng xuất chinh, rong ruổi xa trường, diệt đi thịnh thế hoàng triều, dương ta quốc uy, đều là đại diễn hoàng triều anh hùng hào kiệt, truyền chấm ý chỉ, tất cả mọi người quan thăng một cấp, kính ngự rượu. Hoa! Lời này vừa ra, toàn bộ yến hội một mảnh reo hò, mỗi người trên mặt đều lộ ra kích động cùng hưng phấn. Lập tức đi theo hoàng thượng đem trong chén ngự rượu uống một hơi cạn sạch, tức khắc hăng hái, xuân phong đắc ý. Người nào không hy vọng thăng quan phát tài, một bước lên mây, trưởng khống quyền hành, ra lệnh. Hiện tại hoàng thượng làm cho tất cả mọi người quan thăng một cấp, đây là thiên đại ban ăn, vinh quang, bởi vì từ khi đại diễn hoàng triều lập quốc đến nay cho tới bây giờ chưa từng có. Phong Vân Hầu tiến lên nghe phong. Vương Trạch Xương đặt chén rượu xuống, lần nữa phát ra thanh âm. Vi thần ở. Trong một chớp mắt, liền thấy cái kia 10 vạn thiết kỵ đại quân đi ra một cái khôi giáp sáng bóng. Dáng người khôi ngô nam tử quỳ trên mặt đất trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Người này là Phong Vân Hầu thiết kỵ đại quân thủ lĩnh, sát khí nồng đậm, toàn thân tản mát ra một cỗ đại quyền trong tay khí tức. Lần này diệt vong thịnh thế hoàng triều chính là từ hắn tự mình xuất lính, ra trận giết địch, một đường khải hoàn thịnh thế hoàng triều hoàng thành bên trong đại hỏa cũng là hắn hạ lệnh thả. Phong Vân Hầu trung thành tuyệt đối. Xuất lính thiết kỵ đại quân diệt vong thịnh thế hoàng triều, lập xuống to lớn công lao, hiện phong nó là vương khác họ, Phong Vân Vương, ban thưởng linh khí đan 1 vạn khỏa. Vương Trạch Xương thanh âm vang dội toàn bộ yến hội, khiến cho tất cả mọi người đều nghe thanh thanh sở sở. Tất cả mọi người đều chấn kinh đến không thể tưởng tượng nổi, đại diễn hoàng triều cái thứ nhất vương khác họ, liền dạng này ra đời, không biết tiện sát bao nhiêu người ánh mắt. Phong Vân Vương, vương giả Phong Vân, một người phía dưới, vạn người phía trên. Tạ ơn hoàng thượng long ăn, vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Phong Vân Hầu mặt mũi tràn đầy kích động, lập tức dập đầu tạ ơn, sau đó đứng dậy, chuẩn bị từ thái giám trong tay tiếp nhận phong thưởng. Đúng lúc này, đột nhiên, Phong Vân Hầu duỗi ra đi tay dừng lại ở không trung, đầu từ trên người lăn rơi xuống. Máu tươi phun ra, bắn tung tóe 9 thước cao. Vị này Phong Vân Hầu, lập xuống lớn như vậy công lao, bị phong làm vương khác họ, từ nay về sau tiền đồ vô lượng, trở thành văn võ bá quan hâm mộ đối tượng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn vẻn vẹn chỉ coi mấy hơi Phong Vân Vương, liền bị người chém giết, liền chết đều không biết là chết như thế nào. Chém giết hắn là một ngụm phong mang phi kiếm, đến vô ảnh đi vô tung. Trong một chớp mắt, toàn bộ yến hội đại loạn, tất cả mọi người, bao quát đại diễn hoàng triều quân chủ Vương Trạch Xương đều thay đổi sắc mặt. Người nào? Mai triều quý đồng dạng sắc mặt biến đổi, lập tức đánh vỡ cả bàn thịt rượu, phi đằng, liền nhìn không trung xuất hiện 2 đạo thân ảnh. Hai cái này đạo thân ảnh chính là từ thịnh thế vương triều chạy đến Giang Dịch, Hoắc Không hai người. Hoắc Hoắc Hoắc Không. Mai triều quý ánh mắt lập tức rơi vào Hoắc Không trên người, quá sợ hãi, phảng phất gặp được dược một dạng, toàn thân run rẩy mà nói đều biến cà lăm. Ngươi không phải là bị trưởng giáo chí tôn phái đến vô vọng động phủ tìm kiếm thăng tiên đài đi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Mai triều quý, nguyên lai là ngươi cái này run rế cản trở, giết ta thỉnh thế hoàng triều cung phụng cường giả, dẫn đến thỉnh thế hoàng triều bị đại diễn hoàng triều diệt vong, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hoắc Không một đường đi đến, trên người lệ khí không giảm mảy may, hắn trông thấy Mai triều quý, tức khắc liền biết tất cả mọi thứ, trong mắt sát ý ngập trời. Bạch bạch bạch. Mai triều quý liên tục lui về phía sau mấy bước. Tâm thần run rẩy dữ dội, trên mặt vạn phần hoảng sợ. Hoắc Không, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi ta đều là tinh thần đạo chân truyền đệ tử, đồng môn tương tàn là đạo môn cấm kỵ, phát sổ, liền trưởng giáo chí tôn đều dung không được ngươi. Ha ha! Hoắc Không nghe được lời này, phá lên cười. Mai triều quý, ngươi hiện tại biết rõ sợ. Ngươi trợ giúp đại diễn hoàng triều đối phó thịnh thế hoàng triều thời điểm sao không sợ đây? Ta biết rõ ngươi là vương bàn nuôi một con chó, bất quá ta trước chặt ngươi đầu này chó, lại đi tìm vương bàn tính sổ sách, yên tâm, một cách đô chạy không được. Tiếng nói vừa rơi xuống, ngụm kia phi kiếm liền như điện chớp, đánh giết ra ngoài. Mai triều quý đương nhiên không có khả năng nhận mệnh, hắn gầm thét một tiếng. Lập tức đem trên người linh khí toàn diện tế ra, sau đó bộc phát toàn thân linh lực trùng thiên mà lên, ý đồ đào tẩu. Xoẹt. Nhưng là những cái kia linh khí chạm đến đạc phi kiếm nháy mắt, nhao nhao sụp đổ, tiếp lấy ngụm kia phi kiếm lói lên, liền xuất hiện ở trước mặt Mai Triều Quý, đem hắn thân thể xuyên thủng đánh chết vỡ nát triệt để, sau đó lại bị Hoắc Không băm thành thịt vụn. Mai Triều Quý cũng là tinh thần đạo chân truyền đệ tử, siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả, nhưng là ở trước mặt Hoắc Không lại không chịu nổi một kích, nháy mắt bị giết. Lão tổ cứu mạng, Hoắc Không trở về cũng đã giết chết Mai tiên sinh. Đúng lúc này, đại diễn hoàng triều quân chủ Vương Trạch Xương la hét lên, đánh ra một đạo quang mang, trong đó là một đạo truyền âm phù, lập tức hướng vương bàn cầu cứu. Nhưng là cái này truyền âm phù vọt tới thiên không, vừa muốn biến mất thời điểm, đột nhiên một cái đại thủ xuất hiện, xinh xinh đem cái này đạo phù lục bắt ở trong tay, sau đó bóp thành vỡ nát. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955. Huyết Thình Yến. Đại thủ này chủ nhân, thình lình chính là Giang Dịch. Có hắn áp tràng, làm sao có thể nhường đại diễn hoàng triều người thôi động truyền âm phù, hướng cái kia vương bàn tiến hành cầu cứu đây. Đại diễn hoàng triều quân chủ Vương Trạch Xương lại đánh ra mấy đạo truyền âm phù, nhưng là đều bị Giang Dịch từng cách ngăn lại, bóp nát ra, không có một đạo có thể đào thoát hắn chỉ trưởng. Làm sao sẽ? Vương Trạch Xương trên mặt tức khắc lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Hoắc Không sẽ đột nhiên trở về ở bọn hắn trắng trợn ăn mừng, phong quang vô hạn thời điểm trực tiếp giết tới. Ai dám ở đại diễn hoàng triều làm càn? Liền ở lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, bá bá bá, tiếp lấy liền nhìn nơi xa hoàng cung chỗ sâu, bay tới mấy chục đạo thân ảnh, những người này là đại diễn hoàng triều cung phụng, mỗi người đều là võ thánh cường giả. Một số người ly địa phi không, một số người thì là ngự kiếm phi hành, khói sông tận sao trời, vinh váo hung hăng. Lúc này cổ thần chiến kích xuất hiện ở trong tay Giang Dịch, hắn không có công kích những cái này đại diễn hoàng triều cung phụng, cũng không có giết một cái đại diễn hoàng triều quan viên, mà là hướng về một phương hướng khác bay đi, trường kích quét qua, xoẹt. Tức khắc đem cái kia tòa pháp tượng đầu lâu cắt xuống tới, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Cái này đầu lâu rơi xuống đất, lăn vài vòng. Sau đó chính trưng bày, mặt hướng chỗ kia quảng trường khổng lồ, mặt hướng đại diễn hoàng triều hoàng cung, giống như thịnh thế hoàng triều tòa kia pháp tượng đầu lâu, cũng là cho rằng như vậy. Mà cái này pháp tượng thân thể, thì là từng khúc phá vỡ, sụp đổ xuống. Lão tổ pháp tượng bể nát. Vô số quan viên hoảng sợ kêu lên. Giang Dịch phá hủy tòa này pháp tượng sau đó, trường kích kinh thiên. Dựng đứng mà lên, trên mặt lộ ra xâm nhiên thần sắc, nhàn nhạt mở miệng. Hoắc Không, ta nói không sai chứ, đại diễn hoàng triều quả nhiên ở ăn mừng đây. Tràng diện vẫn còn lớn, toàn thành cùng chúc mừng, bất quá cái này còn chưa đủ vui sướng, được đến một trận huyết thịnh yến mới được. Huyết thịnh yến. Hoắc Không tinh tế thưởng thức lấy bốn chữ này, đột nhiên giữ tợn cười, chỉ là cái này tiếu dung, lại hàm chứa một chút bi thương. Hoắc Hoang, ngươi nghĩ nhìn sao? Vậy liền đến một trận huyết thịnh yến tốt. Nói xong, hắn thân thể liền phồng lên, biến thành một tôn cử nhân, có chừng mấy chục trượng cao lớn, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, vọt thẳng vào đám kia bay tới cung phụng, nhấc lên một màn mưa máu. Thê lương kêu thảm, ở nơi này hoàng cung trên không ngừng vang lên, làm cho người dùng mình. Lão tổ. Hoắc Hoang ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn qua bên trên bầu trời đảo kia thân ảnh, sau nửa ngày, song hành chọc lệ lưu lại, không biết là bi thương, hay là vui mừng. Giang Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, trên người hắn dây thừng khóa liền từng khúc đứt gãy ra, phong ấm cũng bị phá trừ cách này, sau đó hướng phía trước bay qua, rơi vào Giang Dịch bên cạnh. Ngươi liền là thịnh thế hoàng triều quân chủ Hoắc Hoang. Rất không sai. Vì này quân chủ cũng có lấy siêu phàm nhập thánh để nhất trọng phục khí ít tốc tu vi, dạng này thực lực khẳng định có thể đi theo quần thần đào tẩu, nhưng là hắn lại đem tất cả mọi người phân phát, một mình lưu lại, ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm cùng Giang Sơn xã tắc cùng tồn vong. Thiên tử trấn quốc môn, quân vương tử xá tắc. Đây là thiên tử thần quyền tuyệt chiêu, giảng cứu là một cỗ khí phách, một cỗ quyết tâm, một cỗ khí thế, bây giờ Giang Dịch ở Hoắc Hoang trên người thấy được. Không quan hệ mạnh yếu, coi như là cái kia bình thường phàm nhân, có khi cũng có thể làm ra kinh thiên động địa sự tình đến, cho nên Giang Dịch đối Hoắc Hoang rất là yêu thích. Giang Dịch biết rõ, đại diễn hoàng triều sở dĩ không có giết chết Hoắc Hoang, liền là muốn đối với hắn hung hăng nhục nhã, lấy hiển lộ rõ ràng uy phong. Vị này quân chủ mặc dù ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, nhưng là thế nhưng địch nhân quá mạnh, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Cũng may, Hoắc không lúc này về tới đại thiên thế giới, nghe tin bất ngờ thịnh thế hoàng triều dị biến, giết tới trưởng cứu hắn tính mệnh. Bằng không thì hắn hạ tràng khẳng định vẫn là muốn chết, chỉ là đang tử vong trước đó, không biết còn muốn kinh lịch cái dạng gì tra tấn. Thân thể tra tấn vẫn là thứ nhì, chủ yếu nhất là tâm linh tra tấn, dù sao hắn là cao quý nhất quốc chi quân. Tiện bối là Hoắc Hoang trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Ta là Hoắc Không huynh đệ, hãy chờ xem, ngươi lão tổ sẽ vì thịnh thế hoàng triều đòi lại một cái công đạo. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra. Bên trên bầu trời, giết chóc còn đang kéo dài. Đại tiểu Như Ý, đây là siêu phàm nhập thánh để lục trọng đại tiểu Như Ý cường giả. Một tôn cung phụng hoàng sợ la hét. Ngươi là thịnh thế hoàng triều lão tổ, Hoắc Không. Ngươi thế mà không chết. Hoắc Không bị tinh thần đạo phái đến vô vọng động phủ bên trong đi tìm kiếm thăng tiên đài. Đây là đạo môn tuyệt mật, chỉ có sống mai triều quý dạng này chân truyền đệ tử mới biết được. Người bình thường làm sao có thể biết rõ. Bọn họ lấy được tin tức là Hoắc Không đã chết, chỉ vậy mà thôi. Hoắc Không chân truyền đệ tử không thể can thiệp hoàng triều ở giữa đấu tranh, đây là tinh thần đạo quy củ, ngươi lại ở trong này tàn giết chúng ta, cũng đã xúc phạm môn quy, chẳng lẽ không sợ môn quy xử trí sao? Lại là một cái cung phụng kêu lên. Ba. Nhưng là này thoại âm vừa rơi xuống, hắn thân thể liền bị một quyền đánh nổ đến, hóa thành vỡ nát. Hoắc Không bay lên đi trước, hung uy lệ diễm, làm cho người ngạt thở. Cùng ta giảng quy củ, ngươi có tư cách này sao? Lại là liên tiếp kêu thảm vang lên. Hơn 10 vị cung phụng trọn vẹn bị Hoắc Không tàn sát một nén nhang thời gian, mới toàn bộ chết mất. Lấy Hoắc Không thực lực, lúc đầu có thể một cách đem bọn họ giết chết, nhưng là hắn lại không có, bởi vì dạng này căn bản không cách nào giải trừ hắn trong lòng phẫn hận. Giết hết những cái này cung phụng sau đó, hắn ánh mắt quét về phía hoàng cung, lập tức trông thấy những cái kia thiết kỵ đại quân thất kinh, hướng về bốn phía chạy tứ tán, trong mắt hắn, lập tức lấp lóe đi ra từng tia màu đỏ tươi, lập tức một trường đánh ra. Ầm vang! Một trường ở giữa, giống như trời sập, che khuất bầu trời, chấn áp xuống to lớn quảng trường phía trên liền xuất hiện một cái trường ấm, nhìn thấy mà giật mình. Mười vạn thiết kỵ đại quân, không một may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị một trưởng này toàn bộ oanh sát, hài cốt không còn. Hoắc Không điên rồi, dĩ nhiên đồ sát phàm nhân. Những cái kia văn võ bá quan cơ hồ bị dọa chết tươi, đứng ở nguyên địa run lẩy bẩy. Sau một khắc, bọn họ đầu người liền toàn diện bay lên, biến thành không đầu thi thể, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ hoàng cung. Thậm chí ngay cả thái tử, một đám hoàng tử, đều chết ở phi kiếm phía dưới. Hoắc Không trên người lệ khí nghiễm nhiên kéo lên đạt tới mức cực hạn, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn toàn bộ hoàng cung thiêu hủy, đem thiên địa đốt xuyên. Mới vừa rồi còn vui mừng hớn hở, bát phương chầu mừng, phong vương bái hầu cục diện, nhưng là hiện tại, lại gặp đến thảm liệt đồ sát quảng trường. Nháy mắt liền chỉ còn lại đại diễn hoàng triều quân chủ Vương Trạch Xương biến thành người cô đơn. Hoắc Không, ngươi. Ngươi dám giết ta. Lão tổ nếu là đã biết việc này tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Trạch Xương trên mặt, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến lại là dạng này kết cục. Hắn coi là tiêu diệt thịnh thế hoàng triều, đại diễn hoàng triều từ nay về sau liền có thể quật khởi thăng chức rất nhanh. Nhưng lại không nghĩ đến, nối gót sau đó lại là tai họa ngập đầu. Đại diễn hoàng triều sở dĩ dám diệt thịnh thế hoàng triều đơn giản liền là nhận lấy vương bàn mệnh lệnh. Hoắc Không trong lúc nói chuyện từng bước một từ không trung đi tới. Lúc trước tiến vào tinh thần đạo thời điểm, hắn khắp nơi không bằng ta, hiện tại nhìn ta đi vô vọng đồng phủ, ước chừng coi là ta không về được, thế là liền nhảy nhót lên, nhường các ngươi diệt thịnh thế hoàng triều, đây là điển hình tiểu nhân chi tâm, hắn sống không lâu dài. Hoắc Không, lão tổ cũng đã tu thành siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa tai kiếp, tấn thăng trở thành thánh tử, bây giờ không biết so với ngươi mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, ngươi làm sao có thể là lão tổ đối thủ. Vương Trạch Xương lần nữa cuồng khiếu. Phong hỏa tai kiếp. Hoắc Không nghe ngóng, sắc mặt biến hóa, sau đó lần nữa hiện ra sát cơ. Coi như là thánh tử, ta cũng giết không tha. Sau đó hắn liền một cước đạp xuống. Dừng tay. Đúng lúc này bên trên bầu trời hiện ra đến một mảnh tinh quang. Chỉ thấy một cái thanh niên nam tử phá không bay tới, ý đồ từ Hoắc Không trong tay đem Vương Trạch Xương trưởng cứu đến. Nhưng là hắn vừa mới xuất hiện, đột nhiên một cỗ kinh khủng niệm lực tập kích mà tới, tại hắn quanh thân hóa thành một đạo cường đại phong ấm, đem hắn lực lượng toàn diện ngăn cản lại. Đây là đại phong cấm chi thuật. Sau đó cái này thanh niên nam tử liền bị Giang Dịch bắt sống. Ầm. Cùng lúc đó, đại diễn hoàng triều quân chủ Vương Trạch Xương cũng bị Hoắc Không một cước thật sâu bước vào lòng đất, biến thành một đống thịt vụn. Liền như là giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Hoắc Không tự nhiên là ngươi. Ngươi. Ngươi thế mà từ vô vọng đồng phủ trở về, sao không đi tinh thần đạo bẩm báo trưởng giáo chí tôn, mà là ở trong này đồ sát phàm nhân. Cái kia thanh niên nam tử bị Giang Dịch bắt sau đó, vô luận như thế nào giãy giụa đều không cách nào đào thoát ra ngoài, hắn cũng là tinh thần đạo một vị chân truyền đệ tử, lập tức nhận ra Hoắc Không thân phận, trên mặt chấn kinh vô cùng. Kỳ Trần, ngươi nghĩ ngăn cản ta? Hoắc Không ánh mắt quét tới. Ta là chấp pháp điện đệ tử, trưởng giáo chí tôn giao phó ta chấp pháp quyền lực, vô luận là người nào, chỉ cần xúc phạm tinh thần đạo quy củ, đều ở ta chức trách. Cái này gọi là Kỷ Trần thanh niên nói ra. Hoắc Không coi như ngươi cùng đại diễn hoàng triều có thiên đại cừu hận, cũng không nên mất lý trí, đồ sát phàm nhân, cái này cùng ma đầu không có cái gì khác nhau. Ta tới hỏi ngươi, Mai Triều Quý Sư Đệ có phải hay không chết ở trong tay ngươi? Liên đồng môn chân truyền đệ tử ngươi đều dám giết, thực sự là tội ác tày trời. Ta khuyên ngươi lập tức buông xuống phi kiếm, thúc thủ chịu trói, cùng ta cùng nhau đến chấp pháp điện, thỉnh cầu chấp pháp điện chủ chế tài, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ai? Nhìn đến ta không ở, tinh thần nói sau đó, vương bàn tựa hồ lẫn vào không sai. Hiện tại hắn tu thành đến siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp, thậm chí ngay cả chấp pháp điện người đều muốn liều mạng nịnh bợ, thực sự là tiểu nhân đắc chí. Hoắc Không thở dài một tiếng, ánh mắt lại biến càng thêm băng lạnh. Hoắc Không, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Kỳ Trần tức giận nói. Người này có thể giết sao? Đúng lúc này, Giang Dịch đột ngột thanh âm ngắt lời hai người đối thoại. Ngươi là ai? Dám ở ta tinh thần đạo địa bàn dương oai, không muốn sống. Kỳ Trần kinh hãi sợ hãi, biết rõ người này không có nhục thân, chỉ là một tôn nguyên hồn thể, nhưng lại có thể đem hắn nhất cử bắt, nhưng hắn không có chút nào sức phản kháng, tức khắc liền biết rõ đây là một tôn kinh khủng tồn tại. Hoắc Không gật gật đầu, lạnh như băng phun ra một chữ. Có thể. Thế là Giang Dịch không nói hai lời. Nguyên hồn lập tức hóa thành một đạo ánh sáng chui vào Kỷ Trần mi tâm tổ khiếu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 956. Tinh thần đạo. Kỷ Trần chết rồi, nguyên hồn bị Giang Dịch thôn phệ, luyện hóa, không có chút nào sức phản kháng. Hắn là tinh thần đạo một vị chân truyền đệ tử, so Mai Triều Quý đều muốn cường hoành một bậc, là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân tu vi, nhưng lại xa xa không phải Giang Dịch đối thủ. Giang Dịch trực tiếp chiếm cứ nhục thân của hắn tá thi hoàn dương. Hắn đi tới nơi này đại thiên thế giới, nhất định phải có một cái thân phận xem như che giấu, mới có thể tốt hơn điều tra đến liên quan tới Thương Lan Điện Hạ, Lạc Thủy bờ sông tin tức. Đại thiên thế giới không thể so với Vô Vọng Động Phủ, tuyệt đối không phải một tôn nguyên hồn liền có thể hoành hành, dù sao nơi này cường giả như mây, tồn tại thiên tôn cấp bậc nhân vật. Hắn đem kỷ trần nguyên hồn thôn phệ sau đó, niệm lực lại thu được to lớn tăng lên, chỉ kém một tia, liền có thể đột phá đến dược tiên đệ lục cảnh. Cái này dược tiên đệ lục cảnh gọi là thiên biến vạn hóa, phi thường thần kỳ, tinh diệu. Còn không có đột phá sao? Hoắc không hỏi. Giang Dịch lắc lắc đầu. Còn thiếu một chút, bất quá cái này kỷ trần trong túi chứ vật, có 20 vạn khỏa linh khí đan chờ ta luyện hóa sau đó, tất nhiên có thể thu hoạch được đột phá. Cái này đại diễn hoàng triều hoàng kho cũng có phong phú linh khí đan. Hoắc không nói xong, vung tay lên tức khắc một tòa to lớn cung điện nổ tung, trong đó vô số linh khí đan chất đống thành từng tòa đại sơn. Nhiều như vậy linh khí đan, chỉ sợ ít nhất cũng có 500 vạn khỏa. Giang Dịch trên mặt lộ ra kinh ngạc. Cái này đại diễn hoàng triều, so với hắn tưởng tượng còn muốn giàu có nhiều như vậy linh khí đan, khó trách có thể nuôi lên nhiều như vậy cường đại cung phụng. Giang Dịch cũng lập tức đã biết đạo môn quy củ, vì cái gì không cho phép đệ tử nhúng tay hoàng triều ở giữa tranh đấu. Cái kia vương bàn phi thường nhạy bén, bản thân không đồng thủ, mà là phái Mai Triều Quý đến trợ giúp đại diễn hoàng triều diệt đi thịnh thế hoàng triều, dạng này coi như sự tình bại lộ ra ngoài, cũng không tính được trên đầu của hắn đến, đồng thời hắn cũng khả năng cam đoan Mai Triều Quý an toàn. Đây là đại diễn hoàng triều góp nhặt vô số năm tháng tồn kho, không thể lãng phí, muốn vật tận kỳ dụng. Cái kia vương bàn cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để lục trọng phong hỏa đại kiếp cảnh giới trở thành thánh tử, lấy ta hiện tại thực lực chỉ sợ không phải như hắn, không bằng trước ở đây bên trong tu luyện một ban đêm, hôm nay lại về đạo môn tìm hắn tính sổ sách. Hoắc không đã có chủ ý, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn mặc dù đối vương bàn có mọi loại sát ý, nhưng lại không có choáng váng đầu óc, biết rõ vương bàn cũng đã lúc này khác biệt ngày xưa, ngược lại vượt qua hắn. Đây là bởi vì hắn tiến vào vô vọng động phủ, đầu thai chuyển thế qua một lần, chậm trễ tu luyện, mới có thể bị vương bàn vượt lại. Bất quá vương bàn làm sao dám như thế cả gan làm loạn, gây hấn hắn uy nghiêm. Cũng tốt. Giang Dịch đáp. Hoắc Hoang, ngươi lần này cũng nhận lấy trọng thương, cùng một chỗ tu luyện à, đem thương thế dưỡng hảo sau đó, hảo hảo nghĩ suy nghĩ một chút, là muốn trở về trùng kiến thịnh thế hoàng triều, vẫn là đi theo ở bên cạnh ta tu luyện. Hoắc không đối với cái này hậu bối tựa hồ phi thường coi trọng, bằng không thì cũng sẽ không toát ra lớn như vậy lửa giận, đối đại diễn hoàng triều tiến hành đồ sát. Là, lão tổ. Hoắc Hoang cung kính hành lễ. Thế là ba người liền bay vào Nhật Nguyệt thần đỉnh, cũng không rời đi, ở nơi này đại diễn hoàng triều hoàng cung bên trong tu luyện. Ngày thứ hai, trời vừa hừng đông, Giang Dịch liền đem 20 vạn linh khí đan toàn bộ luyện hóa tiến vào nguyên hồn, lập tức đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đến dược tiên để lục cảnh thiên biến vạn hóa. Chỉ thấy hắn nguyên hồn ở không trung thỉnh thoảng biến thành một ngụm phi kiếm, thỉnh thoảng biến thành một cây trường thương. Thỉnh thoảng biến thành trên trời một đám mây màu, thỉnh thoảng lại hóa thành trên mặt đất một viên bùn đất, tiếp lấy lại biến thành cung điện, cự tháp, sơn phong các loại thiên kỳ bách quái đồ vật, huyền diệu khó giải thích. Hắn lập tức cảm giác được trong ấp lại hiện ra một chút ký ức, mang theo một cỗ thần bí lực lượng cùng nguyên hồn dung hợp ở cùng một chỗ, khiến cho hắn thực lực so trước đó cường đại gấp 10 lần, mà lúc này, Hoắc không thì là luyện hóa trọn vẹn 100 vạn khỏa linh khí đan, thực lực cũng thu được to lớn tăng lên, đã đem siêu phàm nhập thánh để lục trọng đại tiểu như ý cảnh giới này tu luyện tới vô cùng thâm hậu cấp độ, bất quá muốn đột phá, còn có một chút cự ly. Siêu phàm nhập thánh để thất trọng, phong hỏa đại kiếp, là thành tiên đại đạo một lần nhỏ tai kiếp, nhục thân cần kinh lịch địa thủy hỏa phong cỏ rửa, vô cùng nguy hiểm, hơi không chú ý, liền là một con đường chết. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu thiên tài chết bởi cái này tai kiếp phía dưới, nuốt hận hơn thế. Đối với cảnh giới này, bất kỳ một cái nào tu sĩ đều sẽ vô cùng thận trọng, cái kia vương bàn có thể đột phá, vượt qua đạo khảm này, liền tuyệt không phải bình thường. Cho nên bọn họ mới ở trong này tu luyện một ban đêm, trước tiên đem thực lực tăng lên đến cực hạn lại nói, nếu không không những không đối phó được vương bàn, ngược lại còn sẽ gặp trấn áp. Hoắc Hoang đi qua một đêm tu luyện cũng đem thương thế khôi phục lại, hắn ánh mắt đảo qua những cái kia thi thể, tựa hồ vẫn như cũ không hết hận, thế là liền thả một cây đuốc. Trong một chớp mắt, toàn bộ hoàng cung bốc lên khói đặc, hóa thành một mảnh hỏa hải. Giang Dịch cùng Hoắc Không lơ lửng ở không trung, không có ngăn cản, chờ Hoắc Hoang thả cái này cây đuốc sau đó, Hoắc Không bàn tay lớn vồ một cái, liền đem hắn tóm lấy. Hồi tinh thần đảo. Sau đó ba người liền rời đi tòa này hoàng thành, hướng tinh thần đảo mà đi. Bọn họ đi rồi, lửa này khói đưa tới bốn phía chú ý, rất nhiều thân ảnh đều rối rít đến đây điều tra. Nhìn thấy đại diễn hoàng triều hoàng cung hóa thành hỏa hải, thi thể khắp nơi đều là quá sợ hãi. Trong lúc nhất thời, đại diễn hoàng triều diệt vong tin tức lan truyền nhanh chóng, tạo thành oanh động to lớn. Bất quá lúc này, Giang Dịch, Hoắc Không, Hoắc Hoang ba người cũng đã đi tới tinh thần đảo. Giang Dịch nuốt kỷ trần nguyên hồn, thu được hắn ký ức, tự nhiên cũng đã đối tinh thần đảo có cụ thể hiểu rõ. Cái này tinh thần đảo thành lập ở một mảnh quần sơn trong, liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có cẩm tú sơn xuyên, sáp thiên cao phong thẳng tắp như kiếm, cao vút trong mây, không biết có bao nhiêu. Ở những cái này sơn phong, cây tùng bàn căn, cây xanh râm mát, mọc ra mảng lớn rậm rạp cổ thụ, nở đầy tiên hoa, thác nước vần quanh, suối phun thẳng xuống, phảng phất từng đầu ngọc long xuyên toa sơn gian đồng dạng, trong đó còn có vô số phi cầm tẩu thú, nhảy khe ha ha hí, tràn đầy linh tính. Vô số cung điện, tu kiến ở quần sơn trong, như là hải thị thần lâu đồng dạng, tựa như tiên nhân đồng phủ. Cái gọi là núi không ở cao, có tiên tắc linh, đây không phải nhóm phổ thông núi, mà là truyền thuyết bên trong tiên sơn. Ở cái kia sơn phong chỗ sâu nhất, mây mù phiêu miêu, còn có rộng lớn vô cực thời không thần bí dị độ không gian, phát ra một chút hùng vĩ cảnh tượng, khí tượng ngàn vạn. Giang Dịch lập tức từ đó cảm nhận được kinh khủng khí tức, tâm thần run rẩy, dùng mình. Một cỗ phát ra từ nội tâm rung động tự nhiên sinh ra. Cái này chính là thập đại đạo môn tinh thần đạo. Tuy nhiên hắn cũng đã từ kỷ trần ký ức bên trong biết, nhưng là lúc này tự mình nhìn thấy tinh thần đạo cảnh tượng, vẫn như cũ hung hăng rung động một thanh. Thập đại đạo môn, đây chính là thập đại đạo môn, quả nhiên không hổ là đại thiên thế giới cử đầu thống trị vô số hoàng triều quốc độ tồn tại. Cái này tinh thần đạo sơn môn, có thủ sơn đệ tử, còn có cường đại trận pháp thủ hộ, nhưng là hai người lại thông suốt, trực tiếp liền bay vào đến sơn môn, ở cái kia trận pháp phía trên lưu lại một áng đỏ. Sư huynh, mấy người này là ai? Một cái tuổi còn trẻ thủ sơn đệ tử tức khắc bị hồng quang hấp dẫn, nghi ngờ hỏi. Hắn vừa mới thông qua khảo hạch, bị tinh thần đạo thu nhập môn phía dưới, hiển nhiên là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, còn cho tới bây giờ không có gặp qua loại cảnh tượng này. Xuyệt! Chớ lên tiếng! Đây là cao cao tại thượng chân truyền sư huynh, các ngươi vừa mới tiến vào đạo môn, con mắt đều cho ta sáng lên một chút, phát hồng quang là chân truyền sư huynh. Phát tử quang là đạo môn thánh tử, tương lai đều là có cơ hội kế thừa trưởng giáo quyền hành nhân vật, nhất định phải cung cung kính kính, không thể lãnh đạm, nếu ai đắc tội đại nhân vật, đến lúc đó mất đi tính mạng, vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Cái kia sư huynh lễ chính nghiêm từ dặn dò. Một đám người lập tức nơm nớp lo sợ, liên tục nói đúng. Chân truyền đệ tử, đạo môn thánh tử. Ta lúc nào mới có thể tu luyện đến loại này cảnh giới? Cái kia tuổi trẻ đệ tử lần nữa ngẩng đầu quan sát, đầy cõi lòng hướng tới nói ra. Không chỉ là hắn, mỗi một cái tiến vào đạo môn đệ tử đều là như thế. Một khi trở thành chân truyền đệ tử, liền có thể nắm giữ lấy quyền sinh sát trong tay quyền lực. Nếu là trở thành thánh tử, kia chính là trưởng giáo thời gian tuyển người, cao cao tại thượng, tôn quý đến cực điểm. Đám này thủ sơn đệ tử lời nói, một chữ không lọt rơi vào Giang Dịch lỗ tai. Hắn phi thường rõ ràng, ở thập đại đạo môn, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cử đầu, liền có thể tấn thăng trở thành chân truyền đệ tử, mà tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để thất trọng, vượt qua phong hỏa đại kiếp, liền có thể tấn thăng trở thành thánh tử. Vương Bàn, liền là một vị thánh tử. Bất quá hắn hiện tại cũng đã tu luyện đạt tới dược tiên đệ lục cảnh thiên biến vạn hóa, trong lòng không có bất luận cái gì e ngại. 1000 năm, Giang Dịch, ta ly khai tinh thần đảo dòng dã 1000 năm, rốt cuộc lại trở về nơi này. Hoắc Không phi hành ở giữa, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn ở tinh thần nói tu luyện mấy ngàn năm, trở thành vạn chúng chú mục thiên tài cao cao tại thượng chân truyền đệ tử, đối nơi này khẳng định có cực sâu lòng trung thành. Hiện tại trở về, giống như lưu lạc thiên nhai người xa quê về tới quê quán, có chút bàng hoàng, có chút kích động, tâm tình phi thường phức tạp. Giang Dịch không có nói, cùng ở sau lưng. Chốc lát sau đó, hắn lại nghe thấy Hoắc Không nói ra. Giang Dịch, tòa kia sơn phong chính là ta động phủ, đi. Ta dẫn ngươi đi nhìn ta một chút đã từng tu luyện địa phương. Nơi không xa, thình lình xuất hiện một tòa thẳng tắp, xinh đẹp sơn phong, linh khí mờ mịt. Tòa này sơn phong, so chung quanh những cái kia sơn phong cao hơn ra một bậc, giống như hạc giữa bầy gà, riêng một ngọn cờ. Giang Dịch biết rõ, một khi tấn thăng trở thành chân truyền đệ tử, liền có thể ở mảnh này quần sơn trong lựa chọn một ngọn núi, xem như tu luyện đồng phủ, có thể ở trong đó nuôi dưỡng linh thú, gieo trồng linh dược, luyện đan, luyện khí. Bất quá những cái này sơn phong cũng có ưu khuyết, thực lực càng mạnh, tu luyện đồng phủ đương nhiên lại càng tốt. Bởi vậy có thể thấy được, Hoắc Không ở trong tinh thần đạo địa vị bất phàm. Ba người lập tức hướng về tòa kia sơn phong bay đi, mấy hơi thở. Liền tới gần sơn phong, Hoắc Không muốn trực tiếp bay vọt, nhưng lại bị một đạo cấm chế ngăn cản lại. Chỉ thấy tòa này sơn phong thăng lên một đạo cường hoành cấm chế, tựa hồ gặp đến địch nhân xâm lấn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 957. Cực phẩm linh mạch. Tòa này sơn phong là Hoắc Không ở tinh thần nói tu luyện động phủ, liền là khi hắn muốn bay vọt đi thời điểm lại gặp đến ngăn cản, không hiểu trở thành người xâm nhập. Liền giống như một người muốn trở lại nhà mình lại bị từ ngoài cửa một dạng. Hoắc Không sắc mặt một cái biến tái nhợt, mười ngón bóp vang lên kèn kẹp. Nguyên lai là hắn rời đi đạo môn quá lâu, tòa này sơn phong cũng đã đổi chủ, bị người chiếm đi. Ta đợi đạo môn như minh nguyệt, đạo môn đợi ta như cỏ rác. Hoắc Không nhắm mắt lại, trên mặt vẻ kích động quét sạch sành sanh, chiếm lấy là thất vọng. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem trước mặt phòng ngự cấm chế xé sách, bước vào trong đó. Lớn mật. Đúng lúc này quát to một tiếng vang lên. Sau đó tiên hạt huyết dài, liên tiếp. Chỉ thấy sơn phong này, dĩ nhiên xuất hiện mấy đầu tiên hạt. Những cái này tiên hạt thần tuấn vô cùng, mỗi một đầu đều có nửa cái cung điện lớn như vậy, trên đầu đỏ tươi, hai cánh vỗ, lập tức nhấc lên từng đoàn kịch liệt phong bạo. Ở trong tinh thần đạo, có một chỗ, ngự thú điện chuyên môn có đệ tử nuôi dưỡng linh thú. Cái này tiên hạc liền là một loại trí tuệ cực cao linh thú, nắm giữ võ thánh cường giả thực lực, tấn thăng trở thành chân truyền đệ tử, phân được động phủ, liền có thể đi ngự thú điện, nhận lấy mấy con tiên hạc đến sơn phong phía trên đến nuôi dưỡng. Đương nhiên, chân truyền đệ tử chủ yếu vẫn là tu luyện, một ngày trăm công ngàn việc, nơi nào có thời gian nuôi dưỡng linh thú, thế là liền đem sơn phong phía trên tạp vật đều giao cho những cái kia nội ngoại môn đệ tử quản lý. Một khi trở thành chân truyền đệ tử, nắm giữ cao cao tại thượng địa vị, không biết có bao nhiêu đệ tử đến đây nịnh bợ trợ giúp chân truyền đệ tử quản lý Sơn Phong. Đối với những cái kia nội ngoại môn đệ tử tới nói, đây cũng là một kiện vô cùng vinh quang sự tình, không phải ai đều có cái này cơ hội. Cái kia mỗi một đầu tiên hạc trên người đều ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh, những người này liền là quản lý tòa này Sơn Phong đệ tử, lúc này mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn họ trợ giúp chân truyền đệ tử quản lý Sơn Phong, hiện tại có người xâm nhập, nếu như biểu hiện tốt, tự nhiên có thể thu hoạch được phần thưởng khổng lồ. Mấy người các ngươi là người nào? Lại dám xông Hồng Dương Phong, không muốn sống sao? Trong đó một cái lớn tuổi nam tử lớn tiếng quát lớn, coi trên người phục bào, liền biết là đạo môn bên trong nội môn đệ tử, cũng đã tu thành siêu phàm nhập thánh, phục khí ít cốc. Hồng Dương Phong. Tòa này động phủ chủ nhân là ai? Ta nhớ kỹ không phải Hoắc Không sao? Hoắc Không ngừng lại, mở miệng hỏi. Ha ha! Hoắc Không, đó là lúc nào sự tình? Hoắc Không đã chết. Hiện tại tòa này động phủ chủ nhân là Liệt Hồng chân truyền sư huynh. Lớn tuổi nam tử cười nói ra, đề cập Liệt Hồng cái tên này, mấy người không có chỗ nào mà không phải là lộ ra cung kính cùng đắc ý. Là ai nói cho các ngươi Hoắc Không chết? Hoắc Không sắc mặt âm trầm vô cùng, càng ngày càng mà trở nên thất vọng. Chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng, tựa hồ là một vị thánh tử sư huyên truyền lại xuống tới tòa này động phủ, cũng là thánh tử sư huyên tự mình lên tiếng ban thưởng cho Liệt Hồng chân truyền sư huyên. Lớn tuổi nam tử càng phát mà đắc ý. Vương bàn. Hoắc Không nghe được lời này, chỗ nào còn có thể không rõ ràng. Vị này thánh tử không phải vương bàn còn có thể là ai đây? Tất cả đều là vương bàn chủ đạo. Giang Dịch trên mặt cũng thấu lộ ra một cỗ âm trầm. Hắn không nghĩ tới cái này vương bàn đối Hoắc Không cừu hận cư nhiên như thế to lớn, không những diệt thịnh thế hoàng triều còn đem Hoắc Không đồng phủ đổi chủ, tựa hồ muốn đem liên quan tới Hoắc Không tất cả gạt bỏ sạch sẽ, đơn giản muốn làm gì thì làm, tinh thần đạo không phải có cửa quy, có giới luật sao? Vì cái gì liền không có người đi ra quản một chút? Tốt. Ước chừng các ngươi cũng đã biết rất rõ ràng, nhanh nói ra các ngươi thân phận, vì sao muốn xông vào Hồng Dương Phong. Bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lớn tuổi nam tử lần nữa quát. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Một nhóm thấp kém run rế, tiểu nhân đắc chí, lại dám ở trước mặt ta ra vẻ ta đây, thực sự là không biết sống chết. Trước đó đồ sát đại diễn hoàng triều cố kia lệ khí. Lần nữa xuất hiện ở Hoắc Không trên người, này thoại âm vừa rơi xuống, liền thấy mấy cái kia đệ tử, bao quát dưới người bọn họ tiên hạc, nhao nhao nổ tung bên trên bầu trời mưa máu phiêu linh. Hoắc Không lần nữa bay tới đằng trước, lại gặp đến một chút đệ tử ngăn cản, nhưng là những cái kia thanh âm đều biến thành bọn họ sinh mệnh một khắc cuối cùng. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xuất hiện ở trên Hồng Dương Phong. Kinh khủng kêu thảm liên tục vang lên. Ngươi dám? Đột nhiên ở nơi này Sơn Phong chỗ sâu truyền đến quát to một tiếng, tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh bay tới, một trường hướng về Hoắc Không đánh giết tới. Người này chính là bây giờ cách này Hồng Dương Phong chủ nhân, Liệt Hồng. Hắn vừa mới chính đang động phủ con trai bế quan tu luyện, đột nhiên cảm ứng được cấm chế bị người phá mất. Tức khắc kinh tỉnh lại, bay ra động phủ sau đó, liền trông thấy những cái kia đệ tử gặp đồ sát tràng diện, đơn giản vừa sợ vừa giận, thế là vung giết ra đến như thế một trường. Một trường này, lực lượng cực mạnh, ẩn chứa một tôn siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, toàn bộ lực lượng trong điện quang hỏa thạch xuất hiện ở trước mặt Hoắc Không, nhưng lại một cách bể ra. Phốc! Liệt Hồng lập tức gặp đến một cỗ đáng sợ phản phệ. Phun ra một ngụm máu tươi, nhục thân nổ tung tiếp lấy lại một lần nữa ngưng tụ, ở không trung liên tục rút lui. Ngươi là Hoắc Không. Liệt Hồng cũng nháy mắt nhận ra Hoắc Không thân phận, quá sợ hãi. Liệt Hồng, nhìn đến vương bàn đối với ngươi không tệ lắm, một người đắc đạo gà chó thăng thiên, hắn hiện tại tấn thăng trở thành thánh tử, thế mà cho ngươi lớn như vậy chỗ tốt, không những để ngươi tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, còn cưỡng ép đem ta đồng phủ chiếm cứ tặng cho ngươi. Hoắc Không mặt không thay đổi nói ra. Hoắc Không, lời cũng không thể nói lung tung, tòa này đồng phủ cùng thánh tử không quan hệ, là bị đạo môn thu trở về, sau đó bị ta phải đến, danh chính ngôn thuận, những cái này ngươi đều có thể đến thiên cơ điện kém lấy được. Liệt Hồng không kiêu ngạo không tự ti nói ra, tựa hồ không có sợ hãi. Hoắc Không, ngươi xông vào ta đồng phủ, giết biết bao nhiêu đồng môn, đem ta đả thương, cũng đã xúc phạm môn quy, tội không thể xá. Kỳ Trần, ngươi thân làm chấp pháp điện đệ tử, còn không đem hắn cầm xuống, mang về chấp pháp điện tiến hành chế tài. Hắn ỷ vào đơn giản liền là hai cái. Một cái là thánh tử vương bàn. Một cái khác thì là đạo môn quy củ. Kỳ Trần là chấp pháp điện đệ tử, đã từng thu được vương bàn ăn hộ, khẳng định sẽ đứng ở hắn bên này trợ giúp hắn cùng một chỗ đối phó Hoắc Không. Nhưng là, hắn tính toán lại đánh nhầm, chú định thất vọng. Hoắc Không, giết hắn a, đừng lãng phí thời gian. Giang Dịch lạnh lùng phun ra một câu nói như vậy. Cái gì? Kỳ Trần, ngươi nói cái gì? Liệt Hồng cơ hồ không dám tin tưởng bản thân lỗ tai, hoàn toàn không ngờ rằng Kỷ Trần thế mà sẽ nói dạng này lời nói đến. Trong một chớp mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ lăng lệ sát cơ xuất hiện ở bản thân, làm cho người kinh hãi sợ hãi, thế là phi đằng, chuẩn bị đào tẩu. Nhưng là ngay ở hắn bay lên nháy mắt, một cái đại thủ đột nhiên từ không trung bao phủ xuống, rơi vào trên người hắn. A! Hắn trong miệng lập tức phát ra thê lương kêu thảm, nhục thân trực tiếp bị đại thủ này bóp nát ra, sau đó bị Hoắc Không thôn phệ. Lại là một cái chân truyền đệ tử chết ở trong tay Hoắc Không. Đi Thiên Diễn Phong. Hoắc Không giết Liệt Hồng sau đó, thực lực lại thu được một chút tăng lên, trong miệng nói một câu, sau đó rời đi nơi đây, hướng về nơi xa bay đi. Giang Dịch thì là mang theo Hoắc Hoang theo sát phía sau. Thiên Diễn Phong chính là vương bàn động phủ. Nửa nén hương sau, Hoắc Không liền đi tới Thiên Diễn Phong. Bây giờ vương bàn tấn thăng trở thành thánh tử, chí cao vô thượng, hôm nay Diễn Phong cũng xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, ngoại trừ chủ phong sau đó, bên cạnh còn có rất nhiều phó phong, hình thành một bức rung động cảnh tượng, đây là tinh thần đạo một môn trận pháp, gọi là Trúc Tinh Phùng Nguyệt Đại Trận chưa tới gần. Liền cảm nhận được một cỗ hùng hậu linh khí trùng kích tới. Giang Dịch biết rõ tòa này đại trận phi phàm, tinh diệu tuyệt luôn, tiếp lấy ánh mắt quét qua, ở nơi này Thiên Diễn Phong dưới mặt đất, thình lình chôn giấu một đầu khổng lồ linh mạch. Đầu này linh mạch như một đầu phỉ thúy cử long trong lòng đất du tẩu, xoay quanh, phun ra nuốt vào lấy bên trong thiên địa linh khí, mỗi giờ mỗi khắc vận chuyển đại trận. Cái kia đại trận cỏ cây hàng năm thu hoạch được linh khí tầm bổ, xanh tươi tốt, còn có vô số trong dược điền mới trồng cực kỳ chân quý dược tài, thậm chí có một chút dược tài cũng đã thành tinh, đầy khắp núi đồi chạy, vui sướng hát ca dao. Nếu như ở trong đó tu luyện mà nói, chỗ tốt quá nhiều, khẳng định muốn so bên ngoài nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Đầu kia linh mạch, thình lình liền là cực phẩm linh mạch. Ở trong vô vọng động phủ thượng cổ thời kỳ còn có cực phẩm linh mạch tồn tại, nhưng đã đến trung ương hoàng triều cực phẩm linh mạch liền mất đi bóng dáng, chỉ có thượng phẩm linh mạch. Giang Dịch cho tới bây giờ không có gặp qua cực phẩm linh mạch, bây giờ rốt cuộc nhìn thấy, nguyên lai là dạng này một phen kỳ cảnh. Đại thiên thế giới, một đầu cực phẩm linh mạch giá trị 1.000.000 linh khí đan. Bất quá đồng dạng không có người sẽ cầm cực phẩm linh mạch đi giao hoán linh khí đan, bởi vì đem một đầu cực phẩm linh mạch chôn giấu ở dưới mặt đất, liền sẽ liên tục không ngừng mà hấp thụ bên trong thiên địa linh khí, là chế tạo động phủ vô thượng chí bảo, như hôm nay Diễn Phong một dạng. Bởi vậy có thể thấy được, thánh tử ở trong đạo môn là cái dạng gì địa vị. Giang Dịch nhìn xem đầu này cực phẩm linh mạch, liếm liếm bờ môi. Lập tức thăng lên một cỗ vẻ tham lam. Liền hắn cường giả như vậy, đều không ngăn cản được dụ hoạt đối cực phẩm linh mạch sinh ra tham lam, có thể nghĩ cái này cực phẩm linh mạch có bao nhiêu mê người. Hoắc Không, đầu này cực phẩm linh mạch, ta muốn. Giang Dịch mảy may không ẩn tàng cỗ này vẻ tham lam, trực tiếp mở miệng nói ra. Tùy ý. Hoắc Không nhẹ gật đầu. Hoắc Hoang lại là khiếp sợ nhìn xem Giang Dịch, không biết hắn muốn làm sao lấy được đầu này cực phẩm linh mạch, nhưng là sau một khắc, hắn liền biết. Chỉ thấy Giang Dịch thân thể vút qua, người liền đã đến Thiên Diễn Phong trên không, trong tay lập tức nắm đi ra một cái pháp ấm, tức khắc quang mang mãnh liệt, một cái to lớn bàn tay xuất hiện, hướng thẳng đến Thiên Diễn Phong bao phủ xuống dưới. Đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thiên đột nhiên đen lại. Không tốt, lại có người đang công kích Thiên Diễn Phong. Cái gì? Người nào to gan như vậy, dám đối thánh tử đồng phủ đồng thủ? Chẳng lẽ không muốn mệnh? Mọi người không nên hoảng hốt, hôm nay Diễn Phong có chúng tinh phùng nguyệt đại trận thủ hộ, không có người có thể đem hắn phá vỡ, chúng ta lập tức thông chi thánh tử sư huynh. Nhưng là lời này vừa mới nói xong, đám người liền nghe được một tiếng chói tai phá toái tiếng vang. Cái kia, trúc tinh phùng nguyệt đại trận, dĩ nhiên bể nát ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Phản kháng tức là từ. Ở nơi này Thiên Diễn trên đỉnh có rất nhiều đi theo vương bàn đệ tử lại tu luyện, có ngoại môn đệ tử, có nội môn đệ tử, thậm chí còn có chân truyền đệ tử. Một cái thánh tử, liền là một cỗ cường đại thế lực. Trong khoảnh khắc, rất nhiều người đều kịp phản ứng, có người chính đang công kích Thiên Diễn Phong, tức khắc giật nảy cả mình, nhưng là lập tức lại bình tĩnh lại, không có sợ hãi. Bởi vì Thiên Diễn Phong có cường đại trận pháp thủ hộ, cực phẩm linh mạch vận chuyển, muốn phá vỡ đơn giản so còn khó hơn lên trời. Nhưng là sau một khắc, tòa này trúc tinh phùng nguyệt đại trận liền bể nát ra, lại bị Giang Dịch sinh sinh bóp nát. Cùng lúc đó đại địa cũng bị xé rách, đầu kia phong ấm ở lòng đất cực phẩm linh mạch tức thì bị nhất cử bắt trực tiếp từ dưới mặt đất cho túm ra. Ngang một tiếng long ngâm vang vọng bát phương, truyền toàn bộ tinh thần đạo. Lần này thiên băng địa liệt. Ngày đó Diễn trên đỉnh, không biết có bao nhiêu đệ tử chết oan chết uổng, phát ra cực kỳ bi thảm thanh âm. Phát sinh cái gì? Làm sao xuất hiện như thế đại động tĩnh? Các ngươi mau nhìn, Thiên Diễn Phong phát sinh biến đổi lớn. Thiên Diễn Phong. Đó là thánh tử vương bàn động phủ. Làm sao có người dám động thủ trên đầu thái tuế? Lúc này không thể coi thường, đi, chúng ta đi qua nhìn xem ra tình huống như thế nào. Tinh thần đạo cho tới bây giờ không có phát sinh qua dạng này sự tình. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vô số tinh thần đạo đệ tử đều bị cách này động tĩnh chấn kinh, hiếu kỳ phía dưới, thế là liền nhao nhao hướng về Thiên Diễn Phong mà đi. Bá bá bá. Trong một chớp mắt, tinh thần đạo bên trên bầu trời tiên hạc huyết dài, phi kiếm xuyên toa, còn có rất nhiều chân truyền đệ tử lăng không hư độ, bóng người lắc lư, nhiều vô số kể. Có một chút chân truyền đệ tử đồng phủ, ngay ở Thiên Diễn Phong nơi không xa, dẫn đầu chạy tới, thế là liền thấy được một bức kinh khủng hình ảnh, cơ hồ muốn dọa đến ngất đi. Thiên Diễn Phong dưới mặt đất phong ấm đầu kia cực phẩm linh mạch lại bị người sinh sinh bắt ra. Đó là chấp pháp điện đệ tử Kỷ Trần, làm sao dám đối Thiên Diễn Phong đồng thủ. Bọn họ đương nhiên nhận biết Kỷ Trần, thế là nhao nhao chấn kinh vô cùng, có một loại đại sự không ổn cảm giác. Giang Dịch đem đầu này cực phẩm linh mạch thu lấy tới tay sau đó, phi thường hài lòng, thế là liền đem cực phẩm linh mạch thu nạp đến Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, cái kia kinh thiên động địa tiếng long ngâm mới dần dần tan hết. Hắn vừa mới công phá, trúc tinh phùng nguyệt đại trận thủ đoạn là thái âm thủ, bất quá bắt cực phẩm linh mạch thủ đoạn lại không phải quá âm tay, mà là tiên thiên đại cầm nã, đây là tiên thiên đạo môn tuyệt học, là hắn đánh chết Nghiễm Vân thượng nhân chiếm lấy mà được, dùng để bắt đầu này cực phẩm linh mạch vừa đúng. Hôm nay Diễn Phong, một mảnh hỗn độn kêu rên không ngừng, mất đi cực phẩm linh mạch trèo trống sau đó. Cái kia nguyên bản xanh tươi tốt cảnh sắc, lập tức xuất hiện u ám, linh tính mất hết, tản mát ra một cỗ thê lương. Giang Dịch một không làm, hai không ngớt, đại thủ lại là một trảo, lập tức đem những cái kia tu luyện trở thành tinh quái dược tài đều bắt giữ, sau đó trực tiếp thôn phệ, luyện hóa, dung nhập đến nguyên hồn, tăng cường niệm lực. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm thôi động Nhật Nguyệt thần đỉnh, luyện hóa cực phẩm linh mạch. Bất quá, Vương Bàn lúc này tựa hồ cũng không tại Thiên Diễn trên đỉnh, bằng không thì hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, Vương Bàn đã sớm đi ra cùng hắn liều mạng. Kỳ Trần, ngươi lại dám hủy đi Thiên Diễn phong, chuẩn bị tiếp nhận Thánh Tử sư huynh lửa giận. Thiên Diễn trên đỉnh, một cách bị Vương Bàn thu phục chân truyền đệ tử tức giận nói ra. Ngươi là thứ gì, dám cùng ta nếu vậy mà nói. Giang Dịch ánh mắt quét qua, rơi vào cái này chân truyền đệ tử trên người, người này liền kêu thảm lên, sau đó thất khiếu đổ máu, hồn phi phách tán, ngay tại chỗ tử vong. Đám người còn lại, không có chỗ nào mà không phải là câm như hến, vạn phần hoảng sợ. Những cái kia vây xem đám người, cũng là khiếp sợ không thôi, một vị chân truyền đệ tử, nói giết liền giết, Kỷ Trần nơi nào đến gan to như vậy. Chẳng lẽ là ăn tim gấu gan báo hay sao? Lúc này, người vây xem càng ngày càng nhiều, nhưng đều bị Kỷ Trần hung uy chấn nhiếp. Dừng tay. Đúng lúc này, nơi xa bay một nhóm thân ảnh, cầm đầu một người, là một cái thanh niên nam tử, mặc trên người một kiện lam sắc linh áo, tướng mạo lãnh khốc, toàn thân tản mát ra một cỗ vô cùng uy nghiêm. Là Vạn Diệu sư huynh. Rất nhiều người đều phát ra tiếng kinh hô. Cái này thanh niên nam tử gọi là Vạn Diệu, tựa hồ ở trong tinh thần đạo có cực cao địa vị, thực lực bất phàm, nắm giữ siêu phàm nhập thánh đệ lục trọng đại tiểu như ý tu vi, linh lực dị thường hùng hậu. Hắn bay đạp mà tới, ánh mắt ở Thiên Diễn trên đỉnh quét mắt một vòng, sau đó rơi vào Giang Dịch trên người, phát ra lạnh lùng thanh âm. Kỷ Trần, là ai cho ngươi lá gan, dám đối Thiên Diễn phong ra tay? Trong lúc nói chuyện, thì có một cỗ hung mãnh khí thế hướng về Giang Dịch áp bách tới, nếu quả thật là Kỷ Trần mà nói, chỉ sợ căn bản không cách nào ngăn cản cỗ này khí thế, nhưng là đối với Giang Dịch mà nói, lại là trò trẻ con. Giang Dịch là bị một vị thiên tôn đánh giết hơn người vật, ở khí thế, hắn còn cho tới bây giờ không có sợ qua người nào. Hắn ở não hải bên trong không ngừng mà lật lấy Kỷ Trần ký ức, ý đồ tìm ra người này cùng Vương Bàn quan hệ, nhưng là đáng tiếc, lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá tinh thần đạo lớn như vậy môn phái, không có khả năng toàn bộ đều là sợ hàng, hắn nháo ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên có người muốn đi ra bênh vực kẻ yếu, chủ trì công đạo. Vô luận là loại nào tình huống, Giang Dịch đều không có một tia sợ hãi. Hắn hiện tại đoạt xá Kỷ Trần, là chấp pháp điện đệ tử, có cái gì đáng sợ? Hắn nhìn xem Vạn Diệu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đột nhiên khí thế điên cuồng phát ra, giống to một tiếng. Là trưởng giáo cho ta lá gan. Ầm vang. Lần này cuống họng, xuyên kim liệt thạch trực tiếp đem Thiên Diễn trên đỉnh những cái kia to lớn cung điện đều đánh vỡ, một tòa phó phong cũng nổ tung đến. Vô số đệ tử hai lỗ tai mất thông, trong ấp nếu có ngàn vạn lôi đình ầm ầm mà qua, một trận thất thần. Cho dù là Vạn Diệu, ở dạng này cường đại thanh thế phía dưới, cũng liền tiếp theo lui về phía sau mấy bước, khóe miệng một chú máu tươi chảy xuống, có thể nói vừa sợ vừa giận. Trưởng giáo cho ngươi lá gan? Không có khả năng. Trưởng giáo làm sao sẽ để cho ngươi hủy đi Thiên Diễn phong? Ngươi nhất định là ở nói bậy. Không sai, trưởng giáo không có khả năng hạ loại này mệnh lệnh. Kỷ Trần, ngươi đừng muốn ở trong này cố làm ra vẻ. Thánh tử sư huyên uy nghiêm, không thể khinh nhờn, ngươi phá hủy Thiên Diễn phong là đại nghịch bất đạo hành vi, cũng đã triệt để tiếp xúc vi phạm quy củ, tất nhiên muốn nhận nghiêm khắc chế tài. Kỷ Trần, ta xem ngươi là bị hóa điên, mới có thể làm ra dạng này khác người sự tình đến. Vạn Diệu sau lưng đám người kia, từng cách đều là chân truyền đệ tử, lúc này nhao nhao quát lớn, căn bản không tin Giang Dịch mà nói. Thánh tử là trưởng giáo thời gian tuyển người, chí cao vô thượng, Nếu như trưởng giáo muốn xử phạt một vị thánh tử mà nói, ra lệnh một tiếng liền có thể, sẽ không để cho một cái chân truyền đệ tử đến động thủ. Chuyện này căn bản chịu không được một chút cân nhắc. Ta là chấp pháp điện đệ tử, các ngươi thế mà cùng ta giảng quy củ. Thực sự là buồn cười đến cực điểm, chẳng lẽ mấy người các ngươi là muốn bao biện làm thay thế chúng ta chấp pháp điện hành xử chế tài quyền hành sao? Giang Dịch cười lạnh một tiếng, lập tức hỏi được một đám người sắc mặt đại biến, ngậm miệng không nói gì. Lời này không có bất kỳ tật xấu gì, một cái chấp pháp điện đệ tử, làm sao có thể cố tình vi phạm, đột nhiên làm ra loại này sự tình đến. Ngay cả Vạn Diệu trong lúc nhất thời cũng tìm không đến bất luận cái gì lời nói đến phản bác. Chấp pháp điện, vô luận ở bất luận cái gì đạo môn đều tồn tại to lớn quyền lực, chấp pháp điện đệ tử càng là một cái mỹ xoa, người nào đều muốn làm đáng tiếc lại khó khăn trùng điệp. Giang Dịch ở đồng thủ trước đó, đã sớm nghĩ kỹ tất cả đối sách, làm sao có thể vô cớ mất đi. Nếu như không có đối sách mà nói, ở tinh thần nói làm loạn, vậy liền chỉ có một con đường chết. Chúng ta chấp pháp điện, bị trưởng giáo giao phó quyền hành chuyên môn giám thị phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, vô luận là người nào xúc phạm môn quy đều phải tiếp nhận chấp pháp điện chế tài, coi như là thánh tử cũng không ngoại lệ. Ngay ở đám người như có điều suy nghĩ thời điểm, Giang Dịch lần nữa đề cao cuống họng nói. Hiện tại ta cũng đã điều tra rõ ràng thánh tử Vương Bàn xúc phạm môn quy, ta tới Thiên Diễn Phong bắt người, những người này thế mà kháng cự chấp pháp, đưa trưởng giáo uy nghiêm như bài trí, đưa đạo môn quy củ đối không có gì, tội ác tày trời, thế là ta đành phải tự mình động thủ. Giang Dịch miệng ngậm môn quy, một đỉnh chụp mũ cho Vương Bàn giữ lại. Lập tức ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, tất nhiên nhường hắn lật không nổi thân đến. Ngươi nói bậy. Thiên Diễn trên đỉnh, một cách đệ tử lửa giận bừng bừng, lập tức không nhịn được, ý đồ lên tiếng phản bác, nhưng là vừa mới phát ra thanh âm, liền bị Giang Dịch một trường chụp chết. Vương Bàn xúc phạm môn quy, ai dám thay hắn rảo biện, liền là đồng lõa, một con đường chết. Giang Dịch một bộ thiết diện lãnh khốc biểu lộ. Sát ý ngập trời, khiến cho vô số đệ tử kinh hãi sợ hãi. Vạn Diệu cùng vừa mới mở miệng đám kia chân truyền đệ tử, tức khắc lạnh cả sống lưng, không dám loạn nói chuyện. Cái này Kỷ Trần thật lớn sát tâm, trước kia ngược lại là không nhìn ra, lại dám miệng ngậm môn quy chế tài một vị thánh tử. Đây là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình, ta mặc dù có lòng tin đem hắn trấn áp xuống, nhưng là không có tất yếu vì một cái thánh tử mà đắc tội chấp pháp điện, nếu không về sau tinh thần đạo cũng không còn ta đất dung thân. Vạn Diệu lập tức ở trong lòng tính toán, tức khắc liền từ bỏ rất nhiều ý niệm, không còn cùng Giang Dịch tranh luận. Chấp pháp điện lực lượng có thể so sánh một vị thánh tử quyền lực lớn nhiều lắm, hơn nữa tinh thần đạo không phải chỉ có một vị thánh tử, tổng cộng có hơn 10 vị thánh tử, chỉ có một người có thể trổ hết tài năng, ngồi lên cái kia trưởng giáo chí tôn đại vị. Cạnh tranh cỡ nào tàn khốc, mỗi người trong lòng đều có một thanh bàn tính. Ta tới hỏi các ngươi, Vương Bàn lúc này ở nơi nào, ta hôm nay nhất định muốn đem hắn bắt quy án, không nên phản kháng tức là tử vong. Giang Dịch ánh mắt lần nữa rơi vào Thiên Diễn trên đỉnh, mặt không thay đổi hỏi. Yêu nghiệt, ngươi là yêu nghiệt. Một cách đệ tử tựa hồ bị dọa điên rồi kêu lớn lên. Giang Dịch chỉ một ngón tay, lập tức đem hắn xuyên thủng đánh giết. Kỷ Trần, ngươi ngậm máu phun người, Vương Bàn sư huyên tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Lại là một cách đệ tử giận hống, thà chết chứ không chịu khuất phục. Rất tốt, các ngươi đều rất anh dũng nha, vì bao che một cái tội phạm, lại dám công nhiên kháng cự chấp pháp, ta thưởng thức các ngươi dũng khí, nhưng là các ngươi đều phải chết. Giang Dịch mỉm cười, cái kia tiếu dung rơi ở trong mắt đám người, giống như ma dược, làm cho người kinh hãi, làm cho người sợ hãi, sau đó phát ra một trường, hướng về Thiên Diễn Phong đánh giết tới, lại muốn đem tất cả mọi người diệt sát sạch sẽ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Tam tông tội. Giang Dịch trong lòng có đối sách, thế là liền ỷ vào Kỷ Trần cái này chấp pháp điện đệ tử thân phận, hoành hành không sợ, muốn đem tinh thần đạo huyên náo long trời lở đất, đại sát một trận, làm bản thân huyên đệ chút cơn giận. Đương nhiên trọng yếu nhất liền là tru sát kẻ cầm đầu Vương Bàn, nhưng là đáng tiếc, Vương Bàn cũng không tại thiên diễn trên đỉnh, thế là hắn liền đành phải trước tiên đem những cái này thân cận Vương Bàn đệ tử chém giết lại nói. Hắn một trưởng này ẩn chứa tất sát quyết tâm, phi thường mạnh, đủ để đem toàn bộ thiên diễn phong san thành bình địa, trên đó ngàn vạn sinh linh tất nhiên không cách nào đào thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông ông! Nhưng là ở nơi này một trưởng đánh ra đi nháy mắt, hư không chấn động lên, tiếp lấy toát ra lóa mắt tinh quang, lăng không hắt vấy mà xuống, mang theo một cỗ đáng sợ lực lượng. Lập tức liền đem Giang Dịch tất sát một trường vỡ nát ra. Đây là cương đấu tinh quang thuật, chỉ có thánh tử mới có tư cách tu luyện vô thượng thần tông. Là Vương Bàn phủ xuống. Một tôn thánh tử lửa giận đó là cỡ nào đáng sợ, Kỷ Trần lần này chết chắc. Rất nhiều chân truyền đệ tử lên tiếng kinh hô, cho rằng Kỷ Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng là Vương Bàn đối thủ. Kỷ Trần, ngươi thật lớn lá gan, lại dám công kích thiên diễn phong, cướp đoạt cực phẩm linh mạch, giết ta người trong đồng phủ, tội đáng chết vạn lần. Ngay ở Giang Dịch công kích bị ngăn lại thời điểm, một đạo thanh âm vang tới, giống như thiên uy đồng dạng, đem tất cả mọi người thanh âm lập tức che đậy tới, ở đám người trong tai âm vang nổ vang. Cùng lúc đó, cái kia thiên không bên trong tinh quang lập tức biến mãnh liệt gấp 10 lần, nhưng lại không khuyết tán, mà là ngưng tụ trở thành một đạo, hướng về Giang Dịch giáng lâm tới. Đạo kia tinh quang, hàm chứa kinh khủng lực lượng, đủ để trấn áp tất cả. Nhưng là sau một khắc, lại bị đánh tan ra. Giang Dịch lập tức vận chuyển niệm lực, thôi động đi ra hư không đại thủ ấm, lập tức đem cương đấu tinh quang thuật lực lượng đánh tan, khí định thần nhàn, không có chút rung động nào. Cái gì? Thế mà bị đỡ được. Một tôn thánh tử, siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp cường giả thi triển ra cương đấu tinh quang thuật toàn lực một kích, thế mà không có đem một cái siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân chân truyền đệ tử đánh giết. Đây là có chuyện gì, Kỷ Trần thế mà biến như thế cường đại? Tựa hồ xác thực như thế, bằng không thì hắn làm sao phá vỡ trúc tinh phủng nguyệt đại trận, đem thiên diễn dưới đỉnh cực phẩm linh mạch cướp đoạt. Lần này chấn kinh tứ tỏa, người nào cũng không có nghĩ đến Kỷ Trần, như thế cường hoành tiếp nhận Vương Bàn toàn lực một kích. Đúng lúc này trong hư không giáng lâm xuống tới một đạo thân ảnh, là một cái người trẻ tuổi, nhìn qua 25 tháng 26 tuổi bộ dáng, nhưng là khí chất không tầm thường, trên mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Người này chính là Vương Bàn, tinh thần đạo thánh tử. Trong một chớp mắt, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra đến cung kính, cơ hồ không nhịn được phải quỳ lại trên mặt đất tiến hành lễ bái. Ân. Vương Bàn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, tựa hồ không nghĩ tới bản thân công kích sẽ bị ngăn cản lại, trên mặt mang theo vẻ hoài nghi. Kỷ Trần đã từng tiếp nhận qua hắn ăn hồi. Hắn cũng không lạ lắm, căn bản không có loại này cường đại thực lực. Thánh tử sư huyên Thiên Diễn Phong. Thiên Diễn Phong bị hắn triệt để hủy, chúng ta thật thê thảm, ngươi muốn thay chúng ta báo thù. Những cái kia đệ tử trông thấy Vương Bàn xuất hiện, tựa hồ tìm được người đáng tin cậy, lập tức thê lương kêu lên. Không tốt, cái này Vương Bàn tựa hồ cũng đã bắt đầu hoài nghi ta thân phận. Giang Dịch tướng Vương Bàn biểu lộ thu hết vào mắt, tức khắc tâm thần hơi kinh, bất quá trên mặt lại không có biểu lộ ra mảy may, lập tức mở miệng nói chuyện cắt ngang Vương Bàn ý nghĩ. Vương Bàn, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi chạy án, không dám trở về Thiên Diễn Phong đây. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lời này vừa ra, hiện trường liền là một mảnh lãnh khí hít vào thanh âm vang lên. Cho tới bây giờ không có cái nào chân truyền đệ tử dám như vậy lớn gan, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới chất vấn một vị thánh tử, cả hai ở giữa địa vị cách xa quá lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Ngay cả Vạn Diệu cũng là cả kinh, trong lòng đột nhiên đối Kỷ Trần dũng khí cảm thấy khâm phục. Ha ha! Vương Bàn phá lên cười, phảng phất nghe được một cái cười nhạo đồng dạng, trên người lập tức quét sạch mà ra một cỗ nồng đậm sát cơ, bất quá hắn lại không có lập tức động thủ, mà là hứng thú. Một cái chân truyền đệ tử thế mà đến thẩm vấn thánh tử, có ý tứ. Vậy ta liền đến nghe một chút nhìn bản thánh tử có tội gì. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, đều muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra cái gì đến. Đi qua ta nghiêm mật điều tra, ngươi tổng cộng có tam tông tội. Giang Dịch lại sắc mặt bình tĩnh, ung dung không vội, không sợ hãi, không hoảng hốt, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, mở miệng nói ra. Đệ nhất tông tội, ngươi phái chân truyền đệ tử Mai Triều Quý, can thiệp hoàng triều ở giữa đấu tranh, trợ giúp đại diễn hoàng triều tiêu diệt thịnh thế hoàng triều, dẫn đến thịnh thế hoàng triều ức vạn hơn người bị chết, thiên hạ đại loạn. Thứ hai tông tội, ngươi tự tiện chiếm lấy chân truyền đệ tử Hoắc Không Đồng phủ, đem hắn tặng cho một cái khác chân truyền đệ tử Liệt Hồng. Đệ tam tông tội, ta là chấp pháp điện đệ tử, bị trưởng giáo giao phó chấp pháp quyền lực, hiện tại đến đây thẩm vấn ngươi, ngươi thế mà không ngoan ngoãn phối hợp, dám xuất thủ công kích ta, đây là đối trưởng giáo không tuân theo, xem thường chấp pháp điện tồn tại, tội ác tày trời. Giang Dịch nháy mắt tướng Vương Bàn phạm hạ ba tông tội nói ra, thanh âm vang rồi, một mạch mà thành, cũng không nửa phần đình trệ, lập tức cho người ta một loại bằng chứng như sơn vị đạo. Vương Bàn, cái này tam tông tội, ngươi nhận. Vẫn là không nhận. Đột nhiên, Giang Dịch giống to một tiếng, đem nguyên hồn thần lực đều dung nhập vào thanh âm này, chấn động đến hai tai mọi người sợ hãi, toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn ngã quỵ xuống cúi đầu nhận tội. Thanh thế to lớn, trước đó chưa từng có. Ngay cả Vương Bàn đều lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn thân làm thánh tử, liền phong hỏa đại kiếp đều vượt qua, làm sao có thể bị tùy tiện hù sợ. Hắn lập tức bình quyết định đến, nhàn nhạt nói ra. Nhận lại như thế nào? Không nhận lại như thế nào? Cái gì cẩu thí tam tông tội cũng dám phát ngôn bừa bãi, bản thánh tử vượt qua phong hỏa đại kiếp, tấn thăng trở thành đạo môn thánh tử, thương không phía dưới uy trấn sơn hà, thôn tính bát hoang, ngươi một cách nho nhỏ chân truyền đệ tử, có tư cách gì cùng ta nói tinh thần đạo quy củ? Ta liền là quy củ. Hừ, thật lớn khẩu khí, đạo môn còn có các đại trưởng lão, trưởng giáo chí tôn, ngươi thế mà nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời, chẳng lẽ coi chính mình trở thành thánh tử sau đó, liền có thể không tuân theo trưởng giáo, không tuân theo đạo môn quy củ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ phản xuất đạo môn, tự lập môn hộ? Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, mỗi tiếng nói cử động đều đưa trưởng giáo còn có đạo môn quy củ chiếm cứ. Không ngừng mà cho Vương Bàn giữ lại tội danh, khiến cho rất nhiều người ánh mắt ngốc trệ, không dám tin tưởng. Hắn ở trong vô vọng động phủ thế nhưng là trạng nguyên công, văn ép quần hiền, luận loại này vượt biện tư duy, Vương Bàn lại làm sao có thể cùng hắn so sánh. Quả nhiên Vương Bàn nghe được, phản xuất đạo cửa, tự lập môn hộ, câu nói này, sắc mặt liền triệt để thay đổi, đây là bất kỳ một cách nào đạo môn đều không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Vừa mới cái kia tam tông tội kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là đầu này tội danh thì có điểm đáng sợ. Nói năng bậy bạ, tự tìm cái chết. Vương Bàn bị Giang Dịch nói đến không có cái gì mà nói phản bác. Thế là liền bộc phát ra sát cơ, đột nhiên xuất thủ, lăng không một quyền vung giết tới. Vù! Nhưng là đột nhiên, Giang Dịch trước người liền lấp lóe đi ra một đạo thân ảnh, cùng hắn ngạnh bính một quyền, nhấc lên cuồng liệt phong bạo, đem vô số đệ tử đẩy lui ra. Ai dám ngăn cản bản thánh tử? Vương Bàn hầm hầm giận dữ. Vương Bàn, lâu như vậy không gặp, ngay cả ta đều không nhận ra. Hoắc Không lạnh lùng cười một tiếng. Hoắc Không. Bạch bạch bạch, Vương Bàn liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt đại biến. Cái gì? Cư nhiên là Hoắc Không. Đã từng tinh thần đạo tuyệt thế thiên tài, Hoắc Không, hắn thế mà từ Vô Vọng Động Phủ trở về. Chẳng lẽ hắn cũng đã tìm được thăng tiên đài, thu được trưởng giáo tiếp dẫn. Vương Bàn diệt thịnh thế hoàng triều, lại sẽ Hoắc Không động phủ cho Liệt Hồng, đây là thù không đội trời chung. Từng đợt tiếng kinh hô chợt vang lên, Hoắc Không xuất hiện, lập tức đưa tới to lớn bạo động. Người nào đều không có nghĩ đến, Hoắc Không dĩ nhiên không có chết, đồng thời từ Vô Vọng động phủ bên trong trở về. Vương Bàn, ngươi nằm mơ cũng không có nghĩ đến ta sẽ có trở về một ngày a, ngươi diệt ta gia tộc, lại đem ta động phủ đổi chủ, thù này không đổi trời chung, ta Hoắc Không hôm nay nếu không đem ngươi đánh giết, thì không phải người. Hoắc Không hai mắt một mảnh huyết hồng, toàn thân tàn mát ra kinh khủng lệ khí, sát ý vô biên, gầm thét thét dài. Thanh âm này truyền ra ngoài, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều sinh ra một cỗ dùng mình vị đạo đáng sợ đến cực điểm. Trong một chớp mắt, Hoắc Không liền xuất thủ đối Vương Bàn phát động công kích. Hoắc Không, lúc này khác biệt ngày xưa, coi như ngươi trở về lại thế nào. Ngươi tu vi trì trệ không tiến, như trước vẫn là siêu phàm nhập thánh để lục trọng đại tiểu như ý. Mà ta cũng đã tu luyện đến để thất trọng phong hỏa đại kiếp, tấn thăng trở thành thánh tử, ngươi cầm cái gì cùng ta đấu? Vương Bàn nhận công kích, lập tức liền làm ra phản ứng, sau đó tâm thần thời gian dần qua bình phục lại, trong mắt sát cơ sâm sâm cũng sinh ra đem Hoắc Không bóp chết ý niệm. Soạt. Đột nhiên trên người hắn linh lực nổ tung, bay đi ra một chuôi cự chùy, chuôi này cự chùy phía trên phù văn lấp lóe, còn có vô số tinh quang, cư nhiên là dùng truyền thuyết bên trong bích lạc tinh sắt rèn đúc, chính là một kiện đạo khí, gọi là cương tinh chùy. Vương Bàn cơ hồ là sinh ra tất sát quyết tâm, lập tức liền thúc giục bản thân đạo khí, đại thủ nắm lấy cương tinh chùy, thân thể biến vô cùng vĩ ngạn, thần thánh. Một chùy hướng về Hoắc Không nện xuống, cường đại lực lượng, khiến cho thiên địa biến sắc, mất đi sắc thái. Ầm. Hoắc Không ngụm kia cực phẩm phi kiếm, lập tức bị nện vỡ đi ra, miệng phun máu tươi. Vương Bàn, ngươi làm nhiều việc ác, xúc phạm môn quy, hiện tại lại bảo khởi giết người, tội không thể xá. Đúng lúc này, Giang Dịch cũng bay lên đi trước, trợ giúp Hoắc Không ngăn cản Vương Bàn công kích. Quên nói cho ngươi một kiện sự tình, đại diễn hoàng triều cũng đã diệt, Mai triều quý, Liệt Hồng đám người cũng đã đền tội, hiện tại liền chỉ còn lại ngươi, ngươi tai kiếp khó thoát. Giang Dịch lời nói này cũng không có nói ra, mà là lấy niệm lực truyền âm, nói cho Vương Bàn.